Vô thượng thần đế 204 chương 2022 rượu cốt oanh. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa vào lúc này không ngừng run rẩy. Hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Mặt Vũ, Hoàng Diễm, làm thịt hắn Mục Vân sắc mặt lạnh lùng trực tiếp hạ lệnh. Lả tả tiếng xé gió lên, một mực một hoàng hai thân ảnh tại lúc này vọt thẳng giết ra ngoài. Thổ Kỳ Lân nhìn thấy kia Thổ Kỳ Lân xung phong mà đến. Dương Đỉnh Phong càng là giận không kềm được. U lục hai con ngươi mang theo lệnh người hoảng sợ sát khí. Cái này Thổ Kỳ Lân bị hắn phong ấm vạn năm, chính là vì chính mình trọng sinh. Đêm này Thổ Kỳ Lân làm tỏa kỵ, quay về Dương tộc. Nhưng là bây giờ, chính mình vạn năm vất vả phong ấm Thổ Kỳ Lân, khai thiên phủ, còn có kia vô thượng chí bảo duyên sinh thiên thạch, đều là bị Mục Vân chiếm lấy. Một hơi này, hắn vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Gia hỏa này nhất định phải chết. Dương Đỉnh Phong quanh thân âm trầm dược khí tại lúc này tỏa ra đến, lệnh người không dám nhìn thẳng. Gia hỏa này khủng bố, có một loại đến từ địa ngục đồng dạng âm lãnh dược khí. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người dù sao cũng là thần chủ cảnh giới, đối mặt Dương Đỉnh Phong, mặc dù thực lực không bằng, có thể là hai người liên thủ chưa hẳn không phải là đối thủ. Mục Vân nhìn xem bốn phía cẩn thận, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía mặt khác hai thân ảnh. Dương Thạc cùng Chu Ngọc Thành giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Huyền Phong Tử. Tuy nói Huyền Phong Tử chính là nhất hành thần chủ cảnh giới, có thể là thực lực không tầm thường, trong lúc nhất thời đúng là có thể ngăn cản được hai tên nhị hành thần chủ. Mặc dù là bị áp chế, nhưng là tại tử vệ bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Huyền Phong Tử, Mục Vân ánh mắt mang theo một vòng tán thưởng. Thân ảnh lói lên kim diễm thương nơi tay, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này không ngừng bộc phát. Lục phách thần hoàng cảnh giới Mục Vân giờ phút này lại là liên tục không ngừng xúc tích lực lượng, phảng phất là vô hạn độ cất cao. Lực lượng đề thăng tại lúc này đến đỉnh tiêm, bá một tiếng, Mục Vân vọt thẳng hướng. Tuy nói Dương Thạc cùng Chu Ngọc Thành hai người chính là nhị hành thần chủ lĩnh vực, nhưng là hiện nay dù sao cũng là vượt cốt nhân, cũng không phải là hoàn chỉnh người thái. Cái này thần chủ cảnh giới cũng là muốn giảm bớt đi nhiều. Phanh, một đạo thương mang giờ phút này đột nhiên càn quét mà ra, kia Dương Thạc thân ảnh nhất thời một trận thứ không biết chết sống. Nhìn thấy Mục Vân lại dám giết tới, Dương Thạc sắc mặt phát lạnh, trong tay một thanh trường đao trực tiếp vụt sáng thẳng hướng Mục Vân. Dương Thạc rời đi, Huyền Phong Tử gặp phải áp lực lập tức chợt giảm. Chỉ là lục phách thần hoàng cảnh giới, ai đưa cho ngươi lực lượng ra tay với ta? Dương Thạc ngạo khí lăng thần đạo, bản công tử ở tại thần giới uy vũ bất phàm thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Thật sao? Mục Vân nhích miệng cười nói, vậy bản công tử ở tại thần giới chấn nhiếp quần hùng thời điểm, ngươi thật đúng là không biết ở nơi nào đâu. Vô chi, Dương Thạc khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay đao quang lấp lóe, bá đao thần quyết trong chốc lát, kim chi lĩnh vực cùng mộc chi lĩnh vực ầm vang ở giữa chấn động ra đến, cường đại kim dụ chi khí cùng sinh mệnh chi khí tỏa ra đến, nhìn ép hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân bàn tay vung lên, trường thương trong tay tại lúc này tách ra đạo đạo quang mang. Giờ này khắc này hắn nắm chặt kim diễm thương, toàn thân trên dưới một cỗ âm vang khí thế tỏa ra tới. Những năm gần đây, lấy kiếm làm chủ, thương pháp thật đúng là hồi lâu chưa từng hiện ra. Thì thào nói nhỏ ở giữa, Mục Vân cười khổ nói, thôi được, lần này xem như làm quen một chút đi. Thân là Mục tộc thái tử, Mục Vân thương thuật không ai có thể ngăn cản, có thể xưng một đời tông sư. Mà ngày xưa thành tựu tiên vương chi vị, Mục Vân cũng là một cây trường thương vang danh thiên hạ. Chỉ bất quá kiếp này kiếm thuật ngược lại là thành vì hắn chủ tu thần quyết. Hiện nay địa hồn cùng thiên hồn dung hợp, thân thể bên trong tính cân đối càng ngày càng mạnh. Trong chớp nhoáng này nắm chặt trường thương. Hắn chính là có thể cảm giác được thân thể nội lực lượng lưu động, trở nên càng thêm cấp tốc, phảng phất là nhóm lửa sinh mệnh mình bản nguyên. Khí thế mãnh liệt, không ngừng tụ tập, oanh! Vừa sải bước ra, Mục Vân trường thương tại lúc này trực tiếp bắn phá ra một đạo thương mang. Cường đại thương hình từng tầng ba động ra. Từ từ ở giữa thương trong tay, Mục Vân thân ảnh, dù không thể đỡ trực diện Dương Thạc. Muốn chết hai thân ảnh, nháy mắt đối bính. Mà đổi thành một bên, Huyền Phong Tử thấy cảnh này, nhìn không được vỗ mạnh vào mồm. Tuy nói cái này Dương Thạc nhị hành thần chủ cảnh giới, cũng không phải thật sự là hoàn mỹ nhị hành thần chủ. Có thể là, so với trước đó Thư Vinh Thành, gia hỏa này tuyệt đối là cường đại mấy lần. Mà Mục Vân như thế trực tiếp đối mặt, lệnh người nhìn thực sự là rất là từ đại hắc hắc. Cũng đừng lo lắng người khác, một bên Chu Ngọc Thành lại là nhích miệng cười nói. Ngươi còn là lo lắng cho mình mạng nhỏ đi. Tiểu gia hỏa Chu Ngọc Thành vạn năm trước, cũng là một vị chu tộc thiên tài. Đáng tiếc, chết tại cổ tộc đại chiến bên trong. Hiện nay, huyễn hóa thành ruột cốt. Không phải người không phải thú. Tính cách cũng là trở nên âm đo lên. Muốn giết ta, có thể là không có đơn giản như vậy. Nhàn nhạt kim chi lĩnh vực tại lúc này nở rộ ra. Huyền Phong Tử sắc mặt nghiêm nghị. Thôi đi, chỉ là nhất hành thần chủ, hơn nữa còn là gà mờ. Cùng bản công tử đấu nói hình như ngươi nhị hành thần chủ cảnh giới, không phải gà mờ đồng dạng. Huyền Phong Tử cũng là cười nhạo nói. Ta có thể nhìn ra, ngươi nhị hành thần chủ cảnh giới, kim chi lĩnh vực cùng mộc chi lĩnh vực cũng không ổn định. Chắc là nhận thân thể hạn chế. A, ngươi muốn chết. Chu Ngọc Thành thần sắc băng lãnh, bàn tay vung lên, trực tiếp giết ra. Trong nháy mắt, ba khu giao thủ lan tràn ra. Mặc Vũ liên thủ với Hoàng Diễm đối phó Dương Đỉnh Phong. Giờ này khắc này, Kỳ Lân nhất tộc cường đại mở ra hoàn toàn. Nhất là Mặc Vũ, mặc dù là nhất hành thần chủ cấp độ, có thể là bản thân bộc phát thực lực cường đại, lại là làm người ré mắt. Còn dư mười mấy người giờ phút này vây quanh ở bốn phía, phòng ngừa Mục Vân cùng Huyền Phong Tử hai người chạy trốn. Bá Tuyệt Đao ấm rít lên một tiếng tại lúc này vang lên, sát na Dương Thạc lĩnh vực huyết tán ra tới, điên cuồng khí tức từng sợi phóng thích ra, đâm Mục Vân trường thương trong tay tại lúc này xung phong ra ngoài. Kim Diễm Thương tạo hóa thần khí, tuy nói hắn là lục phách thần hoàng cảnh giới, có thể là dựa vào kim diễm thương cường đại thế xông, cả người hắn tại lúc này sát phạt khí tức trở nên lăng liệt lên. Cường đại khí lãng, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Tại kim diễm thương gia trì hạ, điên cuồng khí tức, một đạo thắng qua một đạo, phá đâm ra một thương. Mục Vân thân thể bên trong phảng phất là thứ gì tan vỡ. Nguyên bản tại hai đạo lĩnh vực trói buộc hạ trường thương, tại bắn vọt tốc độ yếu bớt phía dưới, đột nhiên lần nữa cất cao, đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân trường thương trực tiếp xuyên thấu Dương Thạc thân thể phần bụng, răng rắc một tiếng vang lên, một đạo hài cốt vỡ vụn ra. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Dương Thạc thân ảnh lập tức lóe ra một đạo đen nhánh quang mang. Nguyên bản trắng nõn hài cốt tại lúc này biến thành đen nhánh chi sắc. Ầm ầm thanh âm vang lên, đại địa tại lúc này trực tiếp nổ vang ra tới. Dương Thạc thân ảnh rơi xuống, toàn thân giống như bị khói đen che phủ, trở nên càng khủng bố hơn. Ngươi, đáng chết. Nhìn xem Mục Vân, Dương Thạc ngữ khí thở dốc, thân thể lung lay muốn lắc. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà là sẽ bị Mục Vân cho đâm xuyên thân thể. Một màn này để hắn vô cùng tức giận. Chính ngươi muốn chết. Dương Thạc sắc mặt lạnh lùng nói. Nhìn thấy Dương Thạc thân thể chuyển hóa thành đen nhánh chi sắc, Mục Vân tỉnh táo lại, nhìn về phía trước. Giờ này khắc này Dương Thạc nhìn rất khác biệt bình thường. Toàn thân nguyên bản bá đạo khí thế tại lúc này trở nên mịt mờ lên. Mà lại yếu ớt ở giữa, phảng phất mang cho người ta một loại hủy thiên diệt địa dược khí ba động. Cái này là trước kia không có cường thịnh khí tức. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân công kích cũng là trở nên càng thêm bá đạo. Có thể là lần này Dương Thạc lại là thân vững như sơn, khí thế hùng hậu, không có chút nào ba động. Cả người nhìn phảng phất là mang theo đến từ cửu địa ngục thâm thúy quang mắt. Kia từng đạo quang mang tản ra lệnh người mơ ước khí tức, cuồng bạo khí tức, phảng phất là trong thân thể ập ủ như phong bạo. Ngươi muốn chết! Dương Thạc lần nữa quát khẽ một tiếng, đột nhiên thân thể tại lúc này nổ bể ra tới. Kia từng cây hài cốt tại lúc này biến thành từng cây đại thụ đồng dạng, chạc cây đồng dạng khuyết tán ra tới. Quang mang mãnh liệt, một đạo thắng qua một đạo, liệt quang chuyển hướng. Trong một chớp mắt, Dương Thạc thân ảnh cất cao gấp trăm lần, giống như một cái khôi ngô hài cốt đứng vững tại đại địa phía trên. Bàn tay kia nhẹ nhàng vung lên, liệt liệt vang lên tiếng gió trực tiếp phô cái xuống tới. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên. Đại địa trực tiếp bị nổi lên một đạo cuồng rít. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hố sâu. Một mảnh hoàng sa bị trực tiếp vơ vét. Cái này là thứ ruộng gì? Mục Vân thần sắc khẽ biến. Tuyệt cốt thế mà diễn hóa thành như thế tư thái, thực sự là làm người không thể tưởng tượng. Chết kia to lớn cốt trào giờ phút này trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Bàn tay vung lên, kim diễm thương đợi trước người, Mục Vân một thương chém ra. Phanh! Có thể là cường đại lực đạo giờ phút này trực tiếp đập vào mặt, lăng lệ bá đạo phong thanh kêu phần phật. Đại địa từng đạo vỡ ra đến, lệnh tâm thần người chập chờn. Cuồng bạo chi khí, một đạo thắng qua một đạo nổ bể ra tới. Đầu lưới ngòn ngọt, Mục Vân thân ảnh nhìn không được rút lui mà đi. Trong chớp nhoáng này, Dương Thạc thực lực đến nhị hành thần chủ đỉnh tiêm. Cấp độ Trảm Vân Hạp Cốc, cái này vạn năm thời gian biến hóa quả nhiên là dựng dục ra từng cái vật cổ quái tới. Như thế nào? Dương Thạc lạnh lùng nói. Trong mắt ta, ngươi bất quá là sâu kiến đồng dạng đáng thương đồ vật. Giết ngươi như giết cỏ rác. Mục Vân thân ảnh ngừng lại, nhìn xem kia cực đại thân ảnh. Giờ phút này tâm dần dần trầm tĩnh lại. Kim diễm thương tại lúc này quang mang nổi bật ảm đạm. Vừa rồi kia một đạo lực lượng bá đạo, có thể hắn rõ ràng cảm giác được Dương Thạc lực lượng trong nháy mắt này cất cao mấy lần không thôi. Có thể là tốc độ lại là chậm rất nhiều. Mục Vân hơi hai mắt nhắm lại, cẩn thận nhìn xem trước người thân ảnh. Không gì hơn cái này mà thôi. Từ từ hắn mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong một vòng quang mang chợt lói lên. Lăng Thiên Nhất Quyết bá. Trong chốc lát, trong tay kim diễm thương tại lúc này trực tiếp rời khỏi tay. Âm âm khí tức, một đạo thắng qua một đạo quật khởi. Kia kim diễm thương mặt ngoài tại lúc này xuất hiện một vết nứt, dần dần khép lại. Một đạo thương mang bảo hộ lấy kim diễm thương, thẳng hướng Dương Thạc. Tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Đột nhiên thấy cảnh này, Dương Thạc ánh mắt kinh biến, xanh mơn mẩn song đồng. Tại lúc này phóng xuất ra khó có thể tin quang mang. Ngươi là Mục Vân vô thượng thần đế. 204 chương 2023 xích ngọc bảo kim. Dương Thạc nhãn bên trong một vòng rung động biểu lộ hiển hiện. Có thể là giờ phút này trường thương đánh tới, hắn lập tức hai tay che ở trước người, ngăn cản kia nhìn như yếu ớt thân thương. Phanh! Nhưng là đột nhiên một đạo tiếng nổ tung vang lên, thương mang tại lúc này nháy mắt tán loạn. Hai tay của hắn đem kia thương mang gắt gao ngăn cản được. Có thể là còn chưa ở Dương Thạc lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn hai mắt đột nhiên lóe lên. Thương mang nổ bể ra đến, nhưng là đây chẳng qua là ngoại tầm, mà tại nội bộ thân thương giờ phút này lại là đột nhiên xung phong đi lên. Phanh! Một đạo tiếng nổ tung vang lên, toàn bộ thân thương trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Hài cốt tại lúc này triệt để hóa thành toái phiến, cả người hắn thân ảnh dần dần tán loạn. Mục Vân! Ngươi là... ngươi! Trở về! Dương Thạc muốn la to, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Mục Vân hết thảy công kích đều có thể hắn không có bất kỳ cái gì khả năng la to ra. Trơ mắt nhìn xem thân thể của mình dần dần tán loạn, Dương Thạc cả người đã là không cách nào tái sinh tích chứ đi. Cho dù là dùng ruột cốt bộ dáng, cũng không có khả năng đại địa tán loạn. Cuối cùng, Mục Vân bàn tay chấp thương, ngạo nghễ đứng vững. Mà đổi thành một bên, Dương Đỉnh Phong cùng Chu Ngọc Thành hai người hợp tại một chỗ. Cách khác hơn 10 đạo thân ảnh cũng là không dám lỗ mãng. Dương Thạc chết tại gia hỏa này trong tay, Dương Đỉnh Phong sắc mặt lạnh lẽo. Dương Thạc nhị hành thần chủ cảnh giới, mặc dù cũng không phải viên mãn cấp độ, có thể là kia cũng không đại biểu hắn rất yếu. Ngược lại là Dương Thạc bản thân thực lực rất là mạnh mẽ, nhưng là bây giờ thế mà bị giết. Dương Đỉnh Phong sắc mặt đã là triệt để hãi nhiên. Rút không nói hai lời, Dương Đỉnh Phong biết hai con kỳ lân thần thú tồn tại, hắn vô pháp tới gần Mục Vân. Mà những người khác cũng không có khả năng ngăn chặn Mục Vân. Giao chiến xuống dưới chỉ có thể là bên mình tử thương thảm trọng. Rút lui là nhỏ nhất đại giới, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười lạnh nói: ngươi thật làm giết ta. Đơn giản như vậy sao? 5 năm bế quan, Mục Vân đến lục phách thần hoàng cảnh giới, thực lực lại lần nữa đề thăng. Đây càng là một loại biến hóa về mặt bản chất. Ta muốn chạy, ngươi chỉ sợ cũng ngăn không được ta. Dương Đỉnh Phong sắc mặt lạnh lùng. Thật sao? Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo khí thế mênh mông, nháy mắt bạo ngược ra. Cường đại khí lãng, một đạo thắng qua một đạo. Không bao lâu quanh người hắn, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Mà lại, càng ngày càng nhiều. Ban đầu là 300 cốt vệ, về sau biến thành hơn 500 vị cốt linh vệ sĩ. Trùng trùng điệp điệp hơn 800 người. Này bát hơn 100 người bên trong, hiện nay phần lớn là thần hoàng cảnh giới, thậm chí một ít đã là đến thần chủ cảnh giới. Cốt nhân cốt linh nhìn thấy kia lần lượt từng thân ảnh, Dương Đỉnh Phong sắc mặt kinh biến. Vô luận là cốt nhân còn là cốt linh, đều là bởi vì vượt gì hoàn cảnh phía dưới sinh ra. Hắn cũng không biết vạn giới bên trong còn có một chủng tộc tên là cốt tộc. Lạc Thiên Hành thương cư chính, Dung Thanh Hà, Lục Kình Tùng. Mục Vân bàn tay vung lên, mở miệng nói, làm thịt hắn. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm đạo thân ảnh nháy mắt xung phong ra ngoài. Mà lúc này, một bên khác Huyền Phong Tử đã là triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân bên người thế mà tùy thời mang theo những này khủng bố ra hỏa, quả thực là khủng bố. Có thể là giờ phút này đối với Dương Đỉnh Phong đám người cũng đã không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Dương Đỉnh Phong sắc mặt trắng nhợt, nhìn xem thân trước đã là không biết nên nói cái gì. Chỉ có giết, có thể là hắn xác thực phát hiện những cái kia cốt nhân cốt linh phòng ngự quả thực là biến thái, mà lại lực lượng hoàn toàn cùng bọn hắn thể hiện ra cảnh giới không tương xứng. Bọn gia hỏa này đến cùng là thứ ruột gì? Dương Đỉnh Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dạng này rông dài chết sớm muộn là hắn. Dừng tay nhìn bên cạnh từng người tùy tùng chiến tử, Dương Đỉnh Phong sắc mặt trắng nhợt, mở miệng quát: ta cùng ngươi đàm phán đàm phán. Mục Vân giờ phút này có chút hăng hái nói: vậy ngươi nói một chút nhìn, như thế nào đàm phán? Nghe đến lời này, Dương Đỉnh Phong cảm giác có hy vọng, mở miệng nói: đơn giản, ngươi thả chúng ta, ta cho ngươi biết tại kim hành giới bên trong một chỗ bảo tàng kia một chỗ bảo tàng. Trừ phi tại kim hành giới bên trong cẩn thận điều tra trên 100 năm, nếu không rất khó phát hiện. Ta không nói cho ngươi, ngươi không có khả năng tìm được bảo tàng. Không sai, Dương Đỉnh Phong mở miệng nói: tại cái này ngũ hành giới bên trong, ngũ hành thần bảo rất nhiều, nhưng là chân quý không nhiều. Có thể đối thần chủ có lợi ích khổng lồ, chỉ có 5 loại. Mà lại phóng nhãn thần giới, cổ tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm ngũ hành thần bảo. Ngươi lấy đi duyên sinh thiên thạch, chính là thổ hành thần bảo. Tại cái này thổ hành giới bên trong, những vật khác căn bản so ra kém. Thật sao? Mục Vân cười nhạt một tiếng. Ta muốn nói chính là kim hành giới bên trong một chỗ thần bí chi địa, ta xưng là Kim Đỉnh Sơn. Kim Đỉnh Sơn không sai, nơi đó tồn tại xích ngọc bảo kim, xích ngọc bảo kim. Nghe được bốn chữ này, Huyền Phong tử hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Xích ngọc bảo kim chính là ngũ hành thần bảo bên trong truyền thuyết chi vật. Hắn hiện tại xem như nửa cách nhất hành thần chủ cảnh giới. Bởi vì mặc dù ngưng tụ ra lĩnh vực, có thể là cũng không có tại lĩnh vực bên trong mở kim chi lĩnh vực. Cái này không tính là chân chính nhất hành thần chủ cảnh giới. Nhưng nếu là có xích ngọc bảo kim, kia hắn đến nhất hành thần chủ cảnh giới, chính là đơn giản đến cực điểm mà lại ngưng tụ ra kim chi lĩnh vực, hội so những người khác cường đại mấy lần không thôi. Cái này là hấp dẫn cực lớn. Huyền Phong tử sắc mặt tràn ngập không kịp chờ đợi, nếu không phải Mục Vân ở đây, hắn đã là bắt đầu hỏi thăm. Xích ngọc bảo kim, xem ra thật là đồ tốt. Mục Vân cười nhạt một tiếng nói. Đã như vậy, vậy ta giết ngươi. Từ trên người ngươi tìm kiếm ra ngươi làm địa đồ, chính là Mục Vân lạnh nhạt nói. Dạng này, cũng rất tốt. Ngươi, Lạc Thiên Hành động thủ. Mục Vân lại là căn bản không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp phất phất tay. Ra lệnh một tiếng, bàn tay vung lên, từng đạo sát khí tại lúc này lao nhanh mà ra. Dương Đỉnh Phong dù cho là tam hành thần chủ cảnh giới, có thể là bản thân hắn đã không phải là Dương tộc đệ tử, mà là một tên ruột cốt. Tam hành thần chủ cảnh giới thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều, cho nên giờ phút này nhìn hoàn toàn không bằng lúc trước như vậy uy phong hiển hách. Mặc Vũ nhất hành thần chủ, Hoàng Diễm nhị hành thần chủ, hai người này cảnh giới thực lực có thể là đủ để hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Hắc Kỳ Lân cũng không phải nói đùa. Trước đó nếu không phải Hoàng Diễm bị phong ấn, Mục Vân nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nghĩ tới tuyệt đối không phải thu phục, mà là chạy trốn từ từ. Dương Đỉnh Phong càng ngày càng chống đỡ không nổi, mà hắn thân bên cạnh những người khác sớm đã là nhao nhao ngã xuống đất. Ta liền xem như hủy cũng sẽ không cho ngươi. Dương Đỉnh Phong gào thét một tiếng, trực tiếp táo bạo không thôi. Phịch một tiếng nổ tung vang lên, một chương đồ quyển tại lúc này nổ bể ra tới. Thấy cảnh này, Huyền Phong tử quả thực là thịt đau đến nội tâm. Có thể là Mục Vân lại là sắc mặt không thay đổi. Giao cho ta xử lý. Mắt thấy Dương Đỉnh Phong đã là luôn lạc tới tù nhân giai đoạn, Mục Vân thân ảnh đột nhiên giết ra. Trong tay kim diễm thương vẩy một cái, một đạo kim mang trực tiếp bay lên không. Lăng Thiên Nhất Quyết lần nữa thi triển ra. Cường đại khí huyết mang theo lệnh lòng người mạch bành trướng sát khí. Oanh! Tiếng nổ tung giờ phút này vang lên, Dương Đỉnh Phong căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đồ vô sỉ, sẽ chỉ ở người sau kiếm tiện nghi sao? Dương Đỉnh Phong thân thể bị trọng thương, chửi ầm lên. Đúng a, Mục Vân lại là đương nhiên nói. Ngươi nếu là có nhiều như vậy giúp đỡ, ngươi cũng có thể thúc đẩy ra giết ta a ngươi. Bớt nói nhiều lời đi. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, bàn tay một chảo, lập tức Dương Đỉnh Phong thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Dương Đỉnh Phong thân thể nghiêng một cái, chỉ cảm thấy xuất hiện tại một thế giới khác ở giữa. Cái này là, nhìn xem bốn phía, Dương Đỉnh Phong sắc mặt khẽ giật mình. Cái này là thế giới của ta, ngươi có thể hiểu như vậy. Mục Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Thế giới của ngươi. Dương Đỉnh Phong nhìn xem bốn phía, hãi nhiên không thôi. Trên bầu trời, sấm chớp, cho người ta khí tức kinh khủng. Hỏa sơn từng tòa phun ra hỏa diễm, hoàn toàn là tân diện mạo. Mà lại không chỉ có như thế, đại địa phía trên băng hà dòng nước chảy, thậm chí còn có sôi trào nước sông lan tràn. Đây quả thực là một cái tràn ngập mê hoặc sắc thái gì thế giới thế nào? Mục Vân cười nhạt nói. Có phải là rất rung động? Dương Đỉnh Phong, ngươi đến cùng là ai? Ta Mục Vân hai tay phủ về sau, cười nói. Ta là Mục Vân a Mục Vân. Đúng a, Mục tộc thái tử Mục Vân ta. Lại trở về nữa nha. Cái gì? Nghe đến lời này, Dương Đỉnh Phong cả người bước chân lảo đảo, rút lui mấy bước. Không có khả năng. Thế nào không có khả năng rồi? Mục Vân lại là không thèm để ý nói. Ta không chết, mà lại đắt là trở về. Cho nên lần này thần giới sẽ lại lần nữa có một phen biến hóa bất quá đáng tiếc. Ngươi không nhìn thấy. Không, không có khả năng, mục tộc thái tử đã sớm chết, trên người ngươi căn bản cùng hắn bất đồng. Ngươi yên tâm, rất nhanh liền hồi giống nhau. Mục Vân bàn tay một điểm, Dương Đỉnh Phong vừa định phản kháng, có thể là đột nhiên thân thể bị giam cầm lên. Ta nói, nơi này là thế giới của ta, ngươi không có cách nào chống cự. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, trong chốc lát, Dương Đỉnh Phong hồn phách bị trực tiếp thu lấy. Mà ngay sau đó kia một đống hài cốt trực tiếp nổ bể ra đến triệt để vỡ vụn. A, Dương Đỉnh Phong hoảng sợ la to nói, có thể là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn trơ mắt nhìn xem Mục Vân. Bàn tay vung lên. Từng sợi thiên hỏa. Trực tiếp thiêu đốt lấy hồn phách của hắn. Loại kia tê tâm liệt phế đau đớn. Tận mắt cảm nhận được chính mình muốn biến mất giữa thiên địa khổ sở. Để hắn e ngại. Ngươi muốn biết cái gì, ta toàn bộ nói cho ngươi. Dương Đỉnh Phong giờ phút này đột nhiên quát to. Sớm dạng này chẳng phải được nha. Mục Vân bàn tay vung lên. Thiên hỏa trở về. Đạm mạc nói. Như lời ngươi nói Kim Đỉnh Sơn. Nói cho ta ở nơi nào tốt. Dương Đỉnh Phong một đoàn hồn phách. Giờ phút này khí tức ỉu xìu. Nhìn xem kia đại địa bên trong khí tức cuồng bạo. Cả người hắn hoàn toàn không dám nói nhiều. Loại cảm giác này thực sự là quá khủng bố. Mục Vân quá cường đại, nói đúng ra là tại nơi này, hắn quả thực là quá khủng bố. Từ từ, Mục Vân đứng tại chỗ, hai mắt mở ra. Huyền Phong Tử tới gần. Cẩn thận nói. Thế nào, chuẩn bị một chút. Chúng ta lên đường đi. Mục Vân cười nhạt một cách nói. Nên tìm chúng ta muốn đồ vật. Lời này vừa nói ra. Huyền Phong Tử sắc mặt mang theo một vòng mừng rỡ. Vô Thượng Thần Đế 204 chương 2024 Kim Đỉnh Sơn hai thân ảnh. Lần này xuyên qua sa mạc. Hướng phía một mảnh khác thế giới bên trong tiến lên. Đại địa tại lúc này, từ loại kia hoang vu khí tức bên trong đi ra, một cỗ âm vang khí tức đập vào mặt. Kim hành giới tựa hồ đến. Huyền Phong Tử sắc mặt mừng rỡ, trên đường đi đều là kích động. Kim hành giới bên trong. Hắn nếu là tìm tới kia cái gọi là xích ngọc bảo kim. Tiến vào thần chủ cảnh giới. Dễ như trở bàn tay. Vừa vào thần chủ cảnh giới, tại toàn bộ thần giới bên trong có thể nói đều là một bước lên trời tồn tại. Thần chủ cử đầu tổ thần cử phách danh xưng như thế này. Đủ để nhìn ra ở tại thần giới bên trong. Như thế cảnh giới võ giả. Thực lực cỡ nào mạnh mẽ. Kim hành giới Mục Vân nhìn về phía trước, ngược lại là lạnh nhạt một ít. Hắn hiện tại là lục phách thần hoàng cảnh giới. Tuyệt không đến thất phách thần hoàng. Tam hồn thất phách chưa ngưng tụ thành hình. Cũng không gấp gáp bước vào đến thần chủ cảnh giới. Mà lại tại địa phương này, là trăm năm thời gian đầy đủ hắn tăng cảnh giới lên. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, Mục Vân càng là khống chế Dương Đỉnh Phong hồn phách. Ở đâu lại đi lên phía trước trăm dặm liền đến. Dương Đỉnh Phong giờ phút này mở miệng nói. Chỗ kia. Không chỉ là chúng ta phát hiện. Cũng có những người khác phát hiện. Đồng thời ngăn ở nơi đó, lúc đầu nơi đó liền rất nguy hiểm. Cho nên những tên kia. Chúng ta cũng không có ngăn cản. Cũng không hề lộ diện. Chỉ là âm thầm quan sát. Dương Đỉnh Phong giờ phút này tức giận chi cực. Nếu không phải hắn dưới sự khinh thường. Chính mình hang ổ bị Mục Vân bưng. Hiện tại làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này. Ngươi tốt nhất đừng nói láo. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước. Toàn bộ kim hành giới bên trong cho người ta một loại cực hạn kim dụ chi khí. Phảng phất liền không khí đều là tràn ngập lệnh người kiêng kỵ bạo liệt khí tức. Khí tức cường đại. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Tại địa phương này cao tốc phi hành. Có thể cảm giác được. Thân thể đều là trở nên run rẩy lên. Đến Mục Vân nhìn về phía trước, ổn định thân ảnh, đột nhiên nói. Đó chính là Kim Đỉnh Sơn. Nhìn xem trước người hai người bên ngoài mấy dặm. Một tỏa sáng loáng núi cao nguy nga đứng vững. Huyền Phong Tử hơi kinh ngạc. Kia núi vàng cao có ngàn trượng, toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh. Nếu là bị tiểu thế giới những cái kia võ giả nhìn thấy. Nhất định coi là. Nơi đây chính là chân chính thần sơn. không dám lỗ mãng. Đây cũng là Kim Bảo Động Thạch, Mục Vân mở miệng nói. Kim Bảo Động Thạch tại tiên giới bên trong có thể nói là bảo vật vô giá, dùng đến cô đọng tiên trận là thích hợp nhất. Bất quá ở tại thần giới bên trong ngược lại là lộ ra không có kia lệnh người để ý Kim Bảo Động Thạch. Huyền Phong Tử cũng là gật gật đầu. Mục Vân nói không sai, Kim Bảo Động Thạch đúng là giá trị chân quý, chỉ bất quá ở tại thần giới bên trong cũng không có chân quý như vậy. Nếu hắn dùng Kim Bảo Động Thạch đến ngưng tổ ngũ hành lĩnh vực đệ nhất lĩnh vực Kim Chi lĩnh vực cũng không phải không thể. Nhưng là rất rõ ràng cái này sẽ có thể hắn Kim Chi lĩnh vực cũng không cường đại. Đi thôi, hai người bước chân, giờ phút này vừa muốn bước ra. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh, giờ phút này xuất hiện. Ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại đều là ngũ phách thần hoàng cảnh giới phía trên. Thậm chí một người cầm đầu, khí tức trôi nổi, không giống thần hoàng. Thế mà cũng là như là Huyền Phong Tử. Dù chưa triệt để hấp thu kim hành thần bảo đến nhất hành thần chủ cảnh giới, nhưng lĩnh vực đã là ngưng tổ xuất hiện, cũng coi là nửa cái thần chủ. Hai người các ngươi đến từ nơi đâu? Kia thanh niên cầm đầu, hai sợi tóc ngân bạch, nhìn xem hai người, thần thái cao ngạo nói: vì huyên đệ kia, chúng ta đến từ chiêm tộc thuộc hạ Chân Vũ Học Viện. Ô, Chân Vũ Học Viện nhìn xem hai người, nam tử kia cười nhạt nói: còn tốt các ngươi là gặp chúng ta. Lời nói rơi xuống, hắn một bước đi ra, nói cho các ngươi biết, nơi này bị hám tộc thuộc hạ Trấn Thú Môn, thạch tộc thuộc hạ Trích Vân Hiên, huyết tộc thuộc hạ Phần Gia cùng với chúng ta Vọng Thiên Cốc chiếm. Thanh niên lần nữa nói: các ngươi Chân Vũ Học Viện đệ tử, còn may là gặp chúng ta Vọng Thiên Cốc người. Nếu không gặp được vương tộc cùng hám tộc những cái kia thuộc hạ thế lực đệ tử, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn làm thịt. Vọng Thiên Cốc, Thần Châu đại địa đỉnh tiêm thiên nguyên cấp thế lực, lệ thuộc vương tộc. Mà Trấn Thú Môn, Trích Vân Hiên, đúng là hám tộc cùng thạch tộc thuộc hạ. Hám tộc cùng thạch tộc cùng với Mộ Dung tộc tam tộc chiếm cứ Thần Châu đại địa tây phương tuyệt đại chỗ, cùng chiêm tộc từ trước đến nay là bất hòa. Kia đa tạ vì huyên đài này chỉ giáo, Huyền Phong Tử lần nữa chắp tay nói: không biết chúng ta phải chăng có thể tiến vào bên trong? Đương nhiên có thể, thanh niên cười hắc hắc nói: hai người các ngươi, một người giao nạp 1 vạn khỏa thượng phẩm thần tinh, ta liền thả các ngươi đi vào 1 vạn khỏa. Nghe đến lời này, Huyền Phong Tử sắc mặt co lại, vừa định động thủ, được Mục Vân cười nhạt nói: đa tạ vị huyên đài này. Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo thần tinh quang mang chợt lói lên, hướng chảy thanh niên kia. Cẩn thận một chút một chút, Phác Thành Viên nhẹ gật đầu. Coi như các ngươi hai người thượng đạo, Phác Thành Viên cười hắc hắc nói: không phải vậy, hai người các ngươi cũng liền thành những thi thể này. Phác Thành Viên nói, chỉ hướng một bên khác. Loạn một bụi bên trong, mấy cố thi thể như ẩn như hiện. Đi theo ta, Phác Thành Viên mang theo hai người hướng phía chỗ sâu đi tới. Không bao lâu chuyển qua đảo này sườn núi nhỏ, một mảnh đất trũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Kia đất trũng bên trong lần lượt từng thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, ước chừng mấy chục đảo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, một bên khác lại là có trên dưới 100 người. Những người kia lại là hành vi quy phạm. Cẩn thận nhìn chằm chằm hơn 10 người nhìn xem. Các ngươi đi qua đi, Phác Thành Viên chỉ một bên khác hơn 10 người địa phương. Tiếp theo chuyển thân chính là đi hướng kia bách nhân đội ngũ bên trong, tiến nhập một tòa rừng tốt trong đại trướng. Mục Vân bên này cùng Huyền Phong Tử một đạo vừa đi gần kia hơn 10 người đội ngũ. 2-3 đạo thân ảnh dựa vào đến đây. Các ngươi cũng là bị dìm tắc rồi, một người trung niên nam tử bộ dáng võ giả mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Cái này Vọng Thiên Cốc đệ tử, từng cái thật sự là cuồng vọng, một tên nam tử khẽ nói. Vốn là cửu đại học viện đăng thiên lộ so đấu, có thể là mục tộc Thánh Vân học viện đột nhiên gia nhập vào. Vậy liền coi là vương tộc không chỉ là để Ngọc Hoàng học viện đệ tử đến, còn có Vọng Thiên Cốc cùng Dược Vương Cốc đệ tử đều không ít pha tạp đến Ngọc Hoàng học viện bên trong, cùng nhau thí luyện. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng coi là minh bạch. Cửu đại học viện đăng thiên lộ, xem ra cửu đại cổ tộc đem riêng phần mình thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực ưu tú một đời đều đưa tới. Mấy người ngồi xuống, làm thành một đoàn thảo luận. Những đệ tử này cũng phần lớn là đến từ học viện khác, hoặc là một ít thần châu đại địa ngoại thế lực người bái nhập đến cửu đại học viện bên trong. Các ngươi biết trong này là cái gì sao? Không biết a. Bất quá nghe nói hiện tại tứ đại tông môn bên trong, riêng phần mình có thần chủ cảnh giới đệ tử dẫn đầu. Tại địa phương này, chính là vì chờ đợi thứ gì chờ đợi thứ gì. Chúng ta bây giờ mặc dù đều là ngũ phách, lục phách, thất phách thần hoàng cảnh giới, có thể là sớm tối là muốn bước vào thần chủ cảnh giới, nên sớm làm chuẩn bị. Đám người giờ phút này nhìn xem kia núi cao nguy nga, đều là sinh lòng hướng tới. Bên trong, nếu là nắm giữ ngũ hành thần bảo, mặc kệ là loại nào, đối với bọn hắn đều là ít lợi cực lớn. Mục Vân nhìn xem ngọn núi kia, lại là lông mày nhíu lên. Chấn thú môn Trích Vân Hiên, Vọng Thiên Cốc, phần ra. Theo đạo lý đến nói, như thế tình huống dưới chấn thú môn cùng Trích Vân Hiên người hẳn là liên hợp cùng một chỗ. Vọng Thiên Cốc cái này, phần ra bên kia hẳn là riêng phần mình chiến thắng. Nhưng là tại địa phương này chờ đợi cái gì bọn hắn tứ đại thế lực? Chẳng lẽ không muốn đem cái khác tam đại thế lực ngăn cách sao? Mục Vân ngồi dưới đất không có nói nhiều, tiến nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Nhìn thấy Dương Đỉnh Phong, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Ngươi xem ra thật đúng là không thành thật. Bàn tay vung lên, một đạo dị thủy trực tiếp bắn ra. Chi chi thanh âm vang lên. Kia dị thủy băng hàn vô cùng. Dương Đỉnh Phong lập tức thanh âm đều run lên. Ta cho ngươi biết, nói cho ngươi. Dương Đỉnh Phong lập tức kêu rên nói. Bên trong còn có một chút kim hành thần thú, tên là Kim Giác Quỷ Ngưu. Ước chừng có mấy chục con, mỗi một cách đều là thần chủ cấp độ thực lực. Nói sớm tốt bao nhiêu. Mục Vân bàn tay dừng lại, nói, lần sau giấu riêng nữa, ta nhất định trực tiếp xóa bỏ ngươi. Sẽ không. Sẽ không. Dương Đỉnh Phong sắc mặt hãi nhiên, không dám nói nhiều. Mục Vân thực sự là thật đáng sợ chút. Loại tình huống này, nói láo nữa, quả thực là muốn chết. Nói với ta đạo nói đi. Mục Vân lần nữa nói, bên trong còn có cái gì? Những cái kia Kim Giác Quỷ Ngưu, phần lớn là bán thần chủ cảnh giới, còn có mấy cái nhị hành thần chủ cảnh giới. Cái này một tòa Kim Đỉnh Sơn, nội bộ là lỗ trống, bọn hắn tuyệt không tiến vào bên trong. Đoán chừng là bởi vì những cái kia Kim Giác Quỷ Ngưu lại tiến vào trong đi. Còn có càng thêm cường đại thần thú, ngũ hành thần chủ cảnh giới đều tồn tại. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt bình tĩnh trở lại. Khó trách tứ đại thế lực đệ tử đều không tiến vào bên trong. Chỉ sợ bọn họ đã là nếm thử, chỉ tiếc không thành công. Vậy sẽ bọn hắn cất đặt tại địa phương này. Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ. Theo thời gian kéo dài, càng ngày càng nhiều người tới nơi đây. Dù sao kim quang kia lòe lòe sơn phong là vô pháp trốn qua đám người chú ý. Mà một ngày này, bọn hắn chỗ trận doanh bên trong từng đảo oanh loạn tiếng vang lên. Là Lỗ Phong sư huyên. Lỗ Phong sư huyên đến rồi, quá hảo. Lỗ Phong sư huyên chính là nhị hành thần chủ cảnh giới. Hắn tại, chúng ta liền không cần phải lo lắng cái gì. Những cái kia Vọng Thiên Cốc đệ tử đều là mặt mày hớn hở bắt đầu nghị luận. Mà đối diện trong doanh địa, liền trước đó mang theo bọn hắn phát thành viên đều là đi ra. Đối vị kia xuất hiện thanh niên áo trắng, mười phần cung kính. Lỗ Phong, nghe nói là Vọng Thiên Cốc một tên đỉnh tiêm hạc tâm đệ tử, nhị hành thần chủ cảnh giới. Khó trách bọn gia hỏa này kích động như vậy, một vị nhị hành thần chủ cảnh giới cử đầu gia nhập Vọng Thiên Cốc. Những đệ tử này lòng tin gia tăng gấp trăm lần, đều không khoa trương. Mục Vân mấy ngày nay thời gian không có gì đặc biệt, chỉ bất quá thừa dịp bóng đêm chuồn đi một lần, xem xét kia Kim Đỉnh Sơn bốn phía. Kim Đỉnh Sơn chân núi, tứ phương thế lực, đều điều động đệ tử ưu tú điều tra. Phòng ngừa còn dư tam phương đột nhiên động thủ. Trừ cách đó ra, hắn chính là tại trong doanh địa, nghỉ ngơi tu luyện. Mà đổi thành một bên kia Lỗ Phong được mời vào đến trong đại trướng. Lỗ Phong sư huyên trong đại trướng, một thân ảnh khác đứng dậy, chắp tay cung kính nói. Hồ Bình Hải, ngươi có thể là phát tin tức. Ta lập tức chạy đến. Có thể không nên gạt ta thanh niên áo trắng giờ phút này một tay phía trước. Thần thái cao ngạo nói. Tự nhiên không dám. Hồ Bình Hải một thân trường sam màu xám. Nhìn đôn hậu đàng hoàng bề ngoài. Khuôn mặt tươi cười một ra. Lệnh người cảm giác mười phần có thể tin. Nhưng là Lỗ Phong lại là biết. Gia hỏa này có thể là hố chết người không đền mạng đồ vật. Lần này không chỉ là chúng ta. Liên đới lấy trấn thú môn. Trích Vân Hiên. Phần gia đều tụ tập tại nơi này. Thời gian mang xuống. Đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Hồ Bình Hải chân thành nói. Vô Thượng Thần Đế 204 chương 2025 năm hiện cho nên Lỗ Phong lại là bất vi sở động. Nói. Ngươi thật xác định. Cái này Kim Đỉnh Sơn bên trong. Tồn tại xích ngọc bảo kim xác định trì. Bình Hải tự tin vô cùng nói. Lỗ Sư Huyên nhìn ta trong tay là vật gì. Cái này là. Lưu Ly Phấn. Lỗ Phong sắc mặt lập tức kinh biến. Lưu Ly Phấn chính là Lưu Ly Kim Châu phía trên mới có. Nói đến Lưu Ly Kim Châu, vậy liền lại là nhất đoạn cố sự. Năm đó, Lưu Ly Kim Châu được xưng là thần châu đại địa đứng đầu nhất tạo hóa thần khí. Đáng tiếc, thập tộc đại chiến, nắm giữ Lưu Ly Kim Châu vương tộc thiên tài Vương Thừa Phong chiến tử. Lưu Ly Kim Châu biến mất không thấy gì nữa. Ý của ngươi là, Lưu Ly Kim Châu tại địa phương này nghe đến lời này chỉ Bình Hải gật gật đầu. Lỗ Sư Huynh, ngươi nên minh bạch. Lưu Ly Phấn là Lưu Ly Kim Châu đại biểu năm đó. Vương Thừa Phong một ra. Nhất định xuất hiện Lưu Ly Phấn. Trong tay hắn Lưu Ly Kim Châu. Có thể là cổ tộc thần chủ cảnh giới cao thủ đều muốn mơ ước lời này vừa nói ra. Lỗ Phong thân thể hơi kích động. Thân là Vọng Thiên Cốc đệ tử, đối với vương tộc, bọn hắn đương nhiên là lòng mang kính sợ. Cũng là chính vì vậy, bọn hắn càng thêm biết, vương tộc cái này tạo hóa thần khí, là đến cỡ nào lệnh người sợ hãi. Cường đại uy năng. Có thể xưng là chí tôn thần khí phía dưới đệ nhất tạo hóa thần khí chỉ bất quá rất nhanh. Lỗ Phong chính là an ổn xuống. Trì Bình Hải. Như thế chuyện tốt. Ngươi gọi ta đến. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Lỗ Phong sư huyên minh giám. Trì Bình Hải chắp tay nói. Lần này. Cái này Kim Sơn bên trong. Lưu Ly Kim Châu nếu thật tại. Đó chính là một kiện vạn năm trước tạo hóa thần khí. Tái hiện trước mắt người đời. Có thể là phần ra. Trấn thú môn cùng Trích Vân Hiên bên kia. Cũng không ít người. Sư đệ ta cũng không có nắm chắc cho nên. Mời sư huyên đến. Là muốn vì tại chỗ chúng ta Vọng Thiên Cốc đệ tử trấn tràng tử. Còn nữa. Cái này Lưu Ly Kim Châu. Ta không có bản sự đạt được. Có thể là kia xích ngọc bảo kim. Sư đệ lại rất cần nghe đến lời này. Lỗ Phong nhẹ gật đầu. Ngũ hành thần chủ cảnh giới. Nhất hành mở kim chi lĩnh vực. Đừng nói là Trì Bình Hải. Chính là hắn. Đối với xích ngọc bảo kim. Cũng là rất để ý. Có như thế thiên tài địa bảo gia cố tự thân lĩnh vực thực lực kia. Sẽ là khủng bố nhảy lên. Tuy nói ngũ hành thần chủ cảnh giới, nhất cảnh giới một lĩnh vực chỉ có ngũ hành cấp độ cảnh giới phân chia. Nhưng là, trong lúc này, mỗi một làm được võ giả, cho dù là cùng cảnh giới, bởi vì cô đọng lĩnh vực mạnh yếu bất đồng, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, cũng có thể nói là long trời lở đất tỉ mỉ điểm tới nói lời. Nhất hành phân ngũ trọng. Ngũ hành chia lên 25 trọng đều là không có vấn đề. Tốt. Lỗ Phong gật gật đầu. Nói. Ngươi nói với ta đạo nói. Lần này tam đại tông môn. Đều là ai dẫn đầu. Trong đại trướng thanh âm càng ngày càng thấp. Tiếp theo. Nương theo lấy Lỗ Phong đến. Toàn bộ Vọng Thiên Cốc trên trăm vị đệ tử. Biểu lộ ra khá là tinh thần phấn chấn. Phảng phất là có trụ cột tinh thần. Đối với cái này một bộ biến hóa, hơn 10 vị đến từ những tôn môn khác võ giả cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Một vị nhị hành thần chủ cảnh giới cường đại, đúng là lệnh người ao ước. A Duy chỉ có Mục Vân cùng Huyền Phong Tử, ngược lại là không có cảm giác gì. Huyền Phong Tử hiện tại chỉ để ý Xích Ngọc Bảo Kim, mà lại nhị hành thần chủ mà thôi. Mục Vân bên người áp chủ bài, có thể là liền tam hành thần chủ đều có thể chém giết. Tiếp theo, lần nữa chờ đợi ước chừng mười mấy ngày thời gian, nguyên bản 70-80 người đội ngũ mở rộng đến gần 100 người. Cái này nhất thiên kia phát thành viên lần nữa đi tới, đều chuẩn bị kỹ càng tập hợp phát thành viên. Nhìn xem đông đảo từng cái tông môn võ giả, nói: hiện tại chúng ta cùng một chỗ đi tìm tỏi nghiên cứu kia Kim Sơn bên trong đến cùng là cái gì. Mà nghe đến lời này, đến từ từng cái tông môn đệ tử cũng là sắc mặt vui mừng. Bọn hắn chờ đợi cái này nhất thiên không biết chờ đợi bao lâu, lòng tràn đầy mong đợi đều là kia Kim Sơn. Nếu không phải Vọng Thiên Cốc người đông thế mạnh, bọn hắn đã sớm chính mình xông đi vào thăm dò. Lần này tiến vào ngũ hành giới đều là các đại học viện, từng cái thiên nguyên cấp thế lực thần hoàng, thần chủ cảnh giới thiên tài võ giả, ai sẽ chịu phục ai. Binh sĩ bắt đầu chỉnh hợp lên. Mục Vân cùng Huyền Phong Tử nhìn nhau, không có nói nhiều. Một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Mục Vân thản nhiên nói: bọn gia hỏa này hẳn là không có hảo ý. U Vinh Quy Quy Mơ. Lập tức hai đội nhân mã đặt song song tiến lên. Kia Kim Sơn khoảng cách cái này một cái sơn cốc bất quá ngàn mét khoảng cách, đám người tiến lên mấy phút chính là đến Kim Sơn nơi chân núi hạ. Giờ này khắc này, khoảng cách gần như vậy, đứng tại chân núi, trong lòng mọi người kích động cảm xúc triệt để bị điều động. Nơi này nhất định có Kim Hành Thần Bảo tồn tại. Mà giờ khắc này, Huyền Phong Tử lại là lặng lẽ lôi kéo Mục Vân ốm tay áo. Thế nào rồi, ngươi nhìn cái này là cái gì? Huyền Phong Tử thấp giọng nói, bàn tay xuất hiện một túm màu lưu ly bột phấn. Màu lưu ly bột phấn Mục Vân không rõ ràng cho lắm. Huyền Phong Tử giải thích nói, ngươi đến thần giới muộn cũng không biết. Cái này cũng không là bình thường lưu ly bột đá mạt. Ta sớm mấy năm nghe qua. Năm đó vương tộc bên trong có một vị thiên tài tên là Vương Thừa Phong. Trong tay người này nắm giữ một thanh tạo hóa thần khí, tên là Lưu Ly Kim Châu. Này châu có cường đại kim hành lực lượng, mà lại tại tạo hóa thần khí ở giữa, ẩm được xưng là đệ nhất tạo hóa thần khí. Đáng tiếc về sau, cùng khai thiên phủ chủ nhân Dương Đỉnh Phong đồng dạng, cái này Vương Thừa Phong tại thập tộc đại chiến bên trong bỏ mình, Lưu Ly Kim Châu cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc ngưng lại. Ngũ hành giới chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ giới. Hắn tại thổ hành giới bên trong gặp được khai thiên phủ, duyên sinh thiên thạch, đúng là ngoài ý muốn. Có thể là Dương Đỉnh Phong lại là tinh tường những này. Mục Vân đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng, tâm thần chìm vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Xem ra, ngươi trung quy là không thành thật. Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Ta nghĩ, dùng thiên hỏa gì mài nước luyện hồn phách của ngươi. Ngươi không thể thừa nhận. À đừng. Ta nói, ta thật cái gì đều nói. Dương Đỉnh Phong thật là triệt để sợ. Mục Vân thật đáng sợ, lệnh người quả thực không dám nhìn thẳng. Chính mình hồn phách bị cầm tù, nghĩ tự bảo đều không có cách nào. Có thể là Mục Vân dùng thiên hỏa không ngừng tôi luyện hồn phách của hắn. Cái loại cảm giác này, trơ mắt nhìn xem chính mình biến mất, sợ hãi, đau đớn, hắn căn bản sắp điên. Kỳ thật ngươi không biết, ngũ hành giới bên trong, theo đạo lý đến nói, hẳn là nắm giữ năm kiện thần giới bên trong vô cùng kỳ diệu tạo hóa thần khí năm kiện. Dương Đỉnh Phong vội vàng nói, không sai, cái này năm kiện tạo hóa thần khí, nói cho cùng còn có chút nguồn gốc năm đó. Mục tộc chính là bá chủ phát hiện một chỗ bí cảnh chỗ, thành mời cửu đại cổ tộc thần chủ đệ tử đi tới tôi luyện. Ở nơi đó, mấy đại thần tộc đệ tử ưu tú đạt được cái này năm kiện chí bảo lưu ly kim châu, khai thiên phủ, chấn thần phiên, hàn phách thần kiếm, bảo diễm đăng. Khai thiên phủ bị ta chiếm được, mà lưu ly kim châu thì là bị vương tộc ngay lúc đó thiên tài Vương Thừa Phong đạt được. Dương Đỉnh Phong lần nữa nói, ta tiến nhập ngũ hành giới bên trong mấy ngàn năm thời gian, tại nơi này phát hiện một số bí mật, cái này năm kiện chí bảo có giá trị không nhỏ, có thể nói ngũ hành thần bảo bên trong vẹn vẹn tới nói tạo hóa thần khí cấp bậc, cơ hồ không có có thể siêu việt cái này năm kiện. Mà năm kiện chí bảo lưu lạc đến mức này, dần xa ngũ hành giới bên trong một ít thiên địa chi linh cũng cảm giác được chí bảo lực hấp dẫn, tụ tập lại với nhau. Kia duyên sinh thiên thạch chính là bởi vì khai thiên phủ mới có thể xuất hiện ở nơi đó. Mà sau đó ta kiến tạo trận pháp đem hắn phong ấm. Dương Đỉnh Phong nói, nhìn xem Mục Vân ánh mắt né tránh. Ngươi ngược lại là bảo tồn không ít thư tín, Mục Vân khẽ nói. Nói như vậy, Vương Thừa Phong, như ngươi huyễn hóa thành ruột cốt hắn thật không có, nhưng là biến thành so ruột cốt càng kinh khủng đồ vật. Dương Đỉnh Phong thần thái khủng bố nói, thành ruột thú lúc trước chúng ta đám người toàn bộ bỏ mình, hơn nữa còn có không ít thần thú tỏa kỵ bỏ mình. Vương Thừa Phong gia hỏa này trốn được nhất hồn, sống nhờ tại một cái thôn thiên bá hổ thể nổi, cho nên hiện tại biến thành một cái thần thú cũng không phải. Dương Đỉnh Phong cổ quái nói, ngươi gặp liền biết, hắn dù dành dụng tại thôn thiên bá hổ thể nội, nhưng là không cách nào cùng thôn thiên bá hổ thân thể dung hợp, hiện tại cũng chỉ có không xương, cho nên ta mới xưng là vượt thú. Mục Vân nội tâm đại khái có phân tức. Nói như vậy, ngũ hành giới bên trong năm kiện tạo hóa thần khí tại ngày xưa thần giới bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm, mà lại năm kiện tạo hóa thần khí lực hấp dẫn đầy đủ mạnh. Có thể là nhất làm cho Mục Vân để ý lại là ngũ hành giới bên trong bởi vì năm kiện tạo hóa thần khí mà bị hấp dẫn tới ngũ hành thần bảo. Duyên sinh thiên thạch thu lấy, có thể thế giới chi thủ bắt đầu hấp thu bàng bạc thổ hành nguyên lực, không ngừng trưởng thành. Hiện nay Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong cường đại thế giới chi thủ vận chuyển cực kỳ thích hợp tu luyện, chỉ bất quá cũng không phải thích hợp nhân loại, mà là như Lạc Thiên Hành, Mặc Vũ, Thương Cư Chính đám người cốt về cùng cốt linh nhóm tu vi tốc độ mấy năm này thời gian được tăng lên nhiều, đột phá thần chủ đều đã là xuất hiện. Nếu là hắn đem mặt khác thần bảo tụ tập thu phục đến Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, vậy sẽ là càng một bước đề thăng. Nếu như kia hỏa hành giới cùng thủy hành giới bên trong chính là thiên hỏa cùng dị thủy tồn tại, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ nhất định là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mục Vân ầm ầm mong đợi, mà giờ khắc này bên tai truyền đến thanh âm lại là để Mục Vân tâm niệm trở về. Vọng Thiên Tốc người chân chạy thật đúng là nhanh, cái mũi cũng là linh mẫn, nơi nào có đồ tốt nơi đó liền có thân ảnh của các ngươi một đội nhân mã. Giờ phút này trực tiếp phi thân mà tới, cái kia một đội nhân mã thân ảnh lơ lửng không cố định, từ từ mà đến ở giữa, một cỗ huyết khí tràn ngập ra. Phần tịch, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần nói chuyện như thế làm càn đi. Vọng Thiên Tốc Lỗ Phong giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem cầm đầu một tên mái tóc màu đỏ thanh niên, cười nhạo nói, ta tưởng là ai, trách không được trước đó Trì Bình Hải cùng Phác Thành Viên hai tên gia hỏa co đầu rút cổ lên làm người, hiện tại dám dẫn người đến rồi. Kia thanh niên tóc đỏ cười ha ha một tiếng nói, Lỗ Phong, không nghĩ tới ngươi cũng tới a. Phần tịch, ngươi cũng không cần giả bộ đi. Lỗ Phong lần nữa nói, ta đến ngươi cũng không phải không biết. Lỗ Phong ánh mắt khinh miệt, các ngươi Phần ra người thật đúng là người không ra người, ruột không ra ruột dáng vẻ, cùng huyết tộc Nhân ra là thức tỉnh huyết mạch thiên phú cổ tộc, tóc màu đỏ cũng liền thôi. Cũng không biết ngươi làm gì mỗi ngày thu được một đầu tóc đỏ khó coi. Đối với cái này, Phần Tịch cũng không tức giận, ngược lại là cười nói, muốn hay không, ngươi cũng tới một cách, đây chính là dùng máu người nhuộm đỏ, rất có hương vị đâu, ta có thể không bằng ngươi. Phần Tịch kia thì huyết như mạng, giữa hai người rất là đối chọi gay gắt. Vô Thượng Thần Đế 204 chương 2026 mồi nhử mà thôi. Mà đúng vào lúc này, lần lượt từng thân ảnh lần nữa chạy đến. Bất quá lần này người tới số lượng càng nhiều hơn một chút. Chấn Thú Môn cùng Trích Vân Hiên đều tiến tới cùng nhau. Lỗ Phong, hai chúng ta tranh, chỉ sợ sẽ chỉ làm người khác nhặt tiện nghi. Ngươi không làm ẩu, ta cũng chẳng muốn quản ngươi đắc như vậy. Vậy liền bình an vô sự. Hai người giờ phút này riêng phần mình nhìn về phía đối phương. Hiển nhiên, bọn hắn đối lẫn nhau đều là rất cẩn thận. Nhưng lần này Chấn Thú Môn cùng Trích Vân Hiên liên thủ lại là để bọn hắn càng thêm cẩn thận. Hai vị xem ra đi tới thời điểm thật sớm, mà giờ khắc này hai người cũng là nhìn thấy Vọng Thiên Cốc cùng Phần gia người. Giờ phút này cẩn thận, Chấn Thú Môn Man Cát công tử, Trích Vân Hiên Vân Thăng Không công tử, Phần Tịch nhìn thấy hai người, cười nhạt nói, thật đúng là đủ trùng hợp. Chúng ta bốn người trên Thần Anh bảng xếp hạng tựa hồ không sai biệt nhiều. Thần Anh bảng thần giới gần vạn năm qua xếp hạng bảng danh sách. Này bảng danh sách ở tại thần giới bên trong nắm giữ rất mạnh tính quyền uy. Mà lại, trọng yếu nhất là, cái này bảng danh sách là người phương nào định chế, căn bản không người biết được. Có thể là xếp hạng, lại là để đại gia rất là tin phục. Bởi vì Thần Anh bảng đại đa số không có gì sai biệt. Tại cái này phía trên còn có một đạo bảng danh sách, tên là Thần Mệnh bảng. Thần Mệnh trên bảng đều là sinh tồn vạn năm phía trên cường giả. Trong lúc này, tại Thần Châu đại địa bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Phần Tịch lời này cũng không giả, bản thân hắn chính là Thần Anh bảng liền 994 vị, mà Lỗ Phong chính là 912 vị. Kia Man Cát cùng Vân Thăng Không hai người phân biệt đứng hàng 987 vị cùng 977 vị. Bốn người đều là tiến vào ngàn tên trong cơ thể. Thần Anh bảng thống kê chính là toàn bộ thần giới thiên chi kiêu tử xếp hạng. Bất luận là cổ tộc đệ tử, còn là các đại thiên nguyên cấp thế lực, chỉ có thực lực đều sẽ đứng hàng trên đó ngàn vị. Thì là một cách đường danh giới. Giờ phút này, tứ đại tông môn bốn vị dẫn đầu đệ tử tất cả đều hội tụ ở đây. Mục Vân cũng là minh bạch, bốn người này thực lực đều là mười phần mạnh mẽ. Nhất hành thần chủ, nhị hành thần chủ cảnh giới, tại cái này ngũ hành giới bên trong đúng là có thể nói là đỉnh tiêm. Chỉ bất quá, cũng chỉ là ban đầu thời gian mấy năm mà thôi. Thật đến đằng sau, chỉ sợ dựa vào ngũ hành giới thiên tài địa bảo, không biết bao nhiêu người hội tiến vào thần chủ cảnh giới. Các vị, mấy ngày nay thời gian, đại gia hẳn là đã chuẩn bị xong chưa? Man Cát thân ảnh nhìn rất cường tráng, mà lại thanh âm cũng rất đục dày. Lời nói rơi xuống, chính là nhìn về phía Vân Thăng Không, Lỗ Phong cùng Phần Tịch ba người. Ngươi nói chuyện thẳng tính mao bệnh. Thật đúng là không có đổi. Vân Thăng Không một thân màu lam tơ lụa trường sam, phong độ nhẹ nhàng nói, cũng không sợ chọc giận bọn gia hỏa này. Sợ cái gì? Man Cát lần nữa nói, bọn hắn chẳng lẽ còn mưu toan cùng chúng ta chia sẻ bảo vật, thứ không biết chết sống mà thôi. Ngược lại là cũng đúng. Phần Tịch nhích miệng cười nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu à. Tốt, Lỗ Phong giờ phút này cũng là gật đầu. Mà trong lúc mơ hồ, những người khác lại là cảm thấy chỗ không đúng. Tựa hồ tứ phương giữa lẫn nhau đạt thành thỏa thuận gì. Mà lại, hiển nhiên, tứ phương đệ tử đều là biết. Duy chỉ có bọn hắn những này những tông môn thế lực khác tản mát các đệ tử, không biết tình huống như thế nào. Chờ một chút, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Một tên thất phách thần hoàng cảnh giới võ giả mở miệng nói, ta chính là Thiên Phạt học viện đệ tử. các ngươi có thể không muốn làm ẩu triệu tộc thuộc hạ thiên phạt học viện. A-man-cát cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi không khỏi đến tìm cái chết tìm. Quá sảng khoái. Man-cát không nói nhiều nói. Vừa sải bước ra, trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh, thanh niên kia trực tiếp đón đỡ một quyền. Có thể là Man-cát thể hiện ra nhị hành thần chủ cảnh giới. Thanh niên kia bất quá là thất phách thần hoàng cảnh giới. Căn bản không tại một cái cấp bậc. Trực tiếp bị một quyền nổ tung trở ra. Muốn chết. Man-cát hừ một tiếng. Một bên Lỗ Phong mấy người cũng là âm thầm kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Man-cát thế mà là nhị hành thần chủ cảnh giới. Mà lại thực lực rất mạnh. Còn có ai không phục? Man-cát nhìn xem đám người, nói: bảo vật các ngươi cũng phải có mệnh cầm. Trong này tồn tại mấy chục con kim giác quỷ ngưu. Để các ngươi tụ tập chính là vì cho chúng ta đánh tiên cơ trước tiến vào trong đó. Còn có thể sống sót, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Man-cát lần nữa nói: ghi nhớ, hiện tại phản kháng, chúng ta tứ đại tôn môn đệ tử liên hợp lại, các ngươi tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Có thể là đi vào giúp chúng ta dò đường, nói không chừng vận khí tốt còn có thể sống sót. Được cái gì chí bảo đường cho các ngươi lựa chọn, muốn làm sao đi nhìn chính các ngươi. Man-cát lời nói rơi xuống, có thể là thân thể bên trong sát khí lại là càng thêm tràn ngập. Nhị hành thần chủ quá mạnh. Kim chi lĩnh vực cùng mộc chi lĩnh vực, một cách là kim dụ, một cách là tràn đầy sinh mệnh khí tức, hoàn toàn không phải bọn hắn những này thần hoàng có thể so sánh. Cùng bọn hắn liều, bọn gia hỏa này căn bản chính là đem chúng ta xem như dễ khi dễ. Mấy thân ảnh giờ phút này trừng mắt nhìn nhau. Có thể là đột nhiên, Man-cát quay người lại, ánh mắt nhìn về phía kia mấy thân ảnh. Lập tức những người kia thân ảnh run rẩy, phóng ra bước chân lại là run run rẩy rẩy lên. Một màn này làm cho nhiều người cảm giác được thân thể đều là băng hàn lên. Đến từ một vị nhị hành thần chủ cảnh giới cự đầu áp chế. Vẹn vẹn là kia khủng bố cường đại lĩnh vực khí chất, đã là làm cho không người nào có thể chịu đựng lấy. Bực này khí tức cho người cảm giác thực sự là không thể thừa nhận. Ta, thanh niên kia cuối cùng há to miệng, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Nói, ta đi lập tức. Tràng diện biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Tứ đại tông môn dẫn đầu đệ tử đều là thần chủ, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Tứ đại tông môn đã sớm là làm tốt kế hoạch, bắt bọn hắn làm mồi nhử. Mấy ngày nay thời gian, căn bản không phải suy nghĩ nhiều tìm một số người tiến hành hợp tác, mà là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dùng bọn hắn làm mồi nhử, dò đường, gặp được nguy hiểm, vậy bọn hắn ngăn cản. Coi như cuối cùng còn lại mấy người cũng căn bản không thể chống đỡ được tứ đại tông môn đệ tử liên thủ. Kết quả còn là tứ đại tông môn đệ tử chiếm hết tiện nghi. Bọn gia hỏa này đã sớm là làm tốt kế hoạch. Đáng ghét, một số người nội tâm giờ phút này nộ khí thao thiên. Chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Phong Tử giờ phút này mở miệng nói. Hắn nhưng là biết Mục Vân tiện tay ở giữa có thể triệu hồi ra 800 kia cốt về cùng cốt linh chiến sĩ. Trước mắt tứ đại tông môn đệ tử, đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay liền có thể giải quyết sự tình mà thôi. Làm gì đối địch với bọn hắn? Mục Vân cười nhạt nói. Tiến nhập rồi nói sau. Nếu là có nguy hiểm, bọn hắn cho ta nhóm gánh những cái kia kim giác quỷ ngưu, không tính phiền phức. Tốt, Huyền Phong Tử vô hình ở giữa đã là đem Mục Vân xem như dẫn đầu đối đãi. Vẹn vẹn là Mục Vân lục phách thần hoàng cảnh giới, có thể chém giết nhất hành thần chủ thực lực, đã là đủ để cho hắn đối Mục Vân lau mắt mà nhìn. Dù sao hắn hiện tại chỉ có thể coi là bán thần chủ cảnh giới, cũng không có thu nạp kim hành thần bảo, đem chính mình lĩnh vực triệt để vững chắc xuống. Đã như vậy, đại gia đừng lo lắng. Man-cát lần nữa mở miệng nói. Chư vị, đi vào đi. Lời này vừa nói ra, tứ đại tông môn đệ tử lập tức nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm đến từ từng cái học viện cùng tông môn tản mát đệ tử. Những đệ tử này đại khái hơn 300 người. Có thể là cùng tứ đại tông môn hơn 400 tên đệ tử. Tăng thêm thần chủ tỏa chấn so sánh. Quá yếu. Bọn hắn căn bản không có chống cự thực lực hơn 300 người. Nhìn về phía trước sơn nhạc. Nội tâm lo sợ bất an. Mà giờ khắc này. Mục Vân đã là làm tốt quyết định từ từ. Binh sĩ tiến lên. Tứ đại tông môn đệ tử. Tại hai bên cùng hậu phương gia trì tỏa chấn. Mà cách khác hơn 300 vị đệ tử không thể không ngừng tới gần dưới ngọn núi. Từ từ trước mắt xuất hiện một tòa động phủ. Toàn bộ kim đỉnh sơn đều là kim quang lóng lánh, có thể là động phủ này cửa vào lại là một mảnh đen nhánh. Đi vào man cát một ngựa đi đầu hạ lệnh. Nghe đến lời này, những đệ tử kia sao dám chống lại. Từng cái run run rẩy rẩy tiến nhập động phủ bên trong. Nhanh lên man cát rít lên một tiếng. Hậu phương đệ tử sắc mặt trắng nhợt, không muốn sống hướng bên trong chen. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Huyền Phong tử hai người xen lẫn tại đội ngũ bên trong. Tiến nhập động phủ bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí. Từ bên ngoài nhìn động phủ bên trong đen kịt một màu. Có thể là tiến vào động phủ bên trong. Lại là có thể nhìn thấy. Nơi đây cũng không phải đen kịt một màu. Mà là mang theo lệnh người cảm giác vô cùng thoải mái thư sướng cảm giác. Trong sơn đồng thông đạo là hình nửa vòng tròn cao có 10 mét. Mười mấy người một đạo tiến lên cũng không chật hẹp. Mượn nhờ đỉnh động điểm điểm tinh quang đồng dạng ôn hóa quang mang. Ngược lại là cho người ta một loại đi tại tinh không hạ cảm giác. Có thể là giờ phút này đám người lại là không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Hơn 300 vị đệ tử toàn bộ đi vào. Kia tứ đại tông môn đệ tử mới xếp thành bốn nhóm tiến vào thông đạo bên trong. Mà lúc này giờ phút này Mục Vân nhìn về phía trước lại là thần sắc trịnh trọng. Thế nào rồi? Huyền Phong tử khó hiểu nói. Chuẩn bị kỹ càng, Mục Vân lông mày hơi nhíu lên. Nha, Huyền Phong tử mặc dù không có cảm giác cái gì gì thường, có thể là Mục Vân nói như vậy khẳng định có nói như vậy đạo lý. Bằng không mà nói, Mục Vân sẽ không như thế bộ dáng này. A, đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh động phủ bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Oanh, đột nhiên, đám người đỉnh đầu, thạch bích phá tan đến. Một đạo to lớn thân ảnh, tại lúc này trực tiếp ngang nhiên xuất hiện. Kia một thân ảnh, xuyên thấu vách tường. Thân thể to lớn, chừng cao 7-8 mét, toàn thân trên dưới. Một thân vô lại lông, có thể là trước trán, một cây sừng, lại là lóe ra kim quang. Ngoại hình giống như ngưu, nhưng là tráng kiện bốn vó, so ngưu đệ tử không biết cô đọng gấp bao nhiêu lần. Kia dài hơn một mét độc giác phía trên, giờ phút này quán xuyên một đạo thi thể thân ảnh, nhìn, hết sức khủng bố. Kim giác quỷ ngưu thấy cảnh này, mọi người nhất thời hoảng. Chạy à, kim giác quỷ ngưu. Nhất hành thần chủ cấp bậc thực lực. Gia hỏa này có thể là bát giai thần thú A, không chạy hội một mình ai dám chạy. Chỉ là đám người lui lại ở giữa, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Man cát lần nữa quát, cho ta xông, làm thịt xúc sinh này. Nếu không lui lại, ta sẽ để cho các ngươi chết được thảm hại hơn lần này. Đối với mọi người tới nói, quả nhiên là trước có lang, sau có hổ. Tiến lên cùng lui lại, đều là một con đường chết a. Liều một tên đệ tử giờ phút này hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng tới kia kim giác quỷ ngưu. So với kim giác quỷ ngưu, bọn hắn càng thêm e ngại, là man cát. Nhân loại, có đôi khi so thần thú, càng thêm mẫn diệt nhân tính. Thậm chí, căn bản không có nhân tính có thể nói. Vô thượng thần đế 204 chương 2027 lưu ly kim châu. Man cát rõ ràng có thể tự mình chém giết cái này kim giác quỷ ngưu. Có thể hết lần này tới lần khác để bọn hắn tại nơi này chịu chết. Ra hỏa này hoàn toàn đem bọn hắn xem như nô lệ đồng dạng tiêu hao. Đợi cho gặp được phiền toái càng lớn, tiêu hao sạch bọn hắn mới có thể tự mình động thủ. Mục Vân thản nhiên nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng lộ ra chính mình thực lực chân chính, bảo vệ tốt chính mình là được. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyền Phong tử tự nhiên là minh bạch Mục Vân dụng ý. Tại không thấy Lưu Ly Kim Châu cùng Xích Ngọc Bảo Kim thời điểm, Mục Vân là không thể nào thể hiện ra mình thực lực. Đến mức dưới mắt những người này sinh tử, bọn hắn cũng không có gì có thể quan tâm. Muốn lấy được bảo vật, không trả giá đắt, là không thể nào. Mục Vân thân ảnh lấp lóe mà ra. Một đạo quang mang bắn ra bốn phía phía dưới. Trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Hắn chém giết Thư Vinh Thành đám người. Từ trên người bọn họ đạt được một thanh hoàng cấp thần kiếm. Này thần kiếm mặc dù so ra kém kim diễm thương uy lực, có thể là Mục Vân giờ phút này cũng không phải là muốn phát huy ra chính mình 100% thực lực tới. Đao kiếm lấp lóe ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại trong đám người xuyên qua. Kim giác quỷ ngưu thân thể kiên cố nhất cùng bá đạo địa phương chính là kia dài hơn 1 mét kim giác. Kim giác lực công kích có thể so với trung cấp cấp độ tạo hóa thần khí. Bình thường võ giả tận lực tránh né mũi nhọn. Có thể là những người này lại là không biết thoải mái nhất chém giết kim giác quỷ ngưu cũng là cần phá vỡ hắn kim giác. Nếu không chỉ có kim giác vẫn tồn tại, kim giác quỷ ngưu nhận lớn hơn nữa thương tích cũng sẽ tái hợp. Cái này là kim giác quỷ ngưu thân thể bản chất, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Mục Vân tay cầm trường kiếm, đến kia kim giác quỷ ngưu ngay phía trước. Gia hỏa này làm gì muốn chết thật sao, vọt tới kim giác quỷ ngưu phía trước. Tuyệt đối sẽ bị đỉnh đụng thành cây sàng. Từng đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Mọi người đều là nội tâm kinh ngạc không thôi. Mục Vân tư thế tựa hồ không kịp chờ đợi chịu chết. Kiếm ra nội tâm quát khẽ một tiếng. Kiếm hồn tại lúc này trực tiếp phóng thích ra. Trường kiếm tách ra một đạo nhàn nhạt quang mang. Mục Vân trường kiếm trong tay chém ra, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chém về phía kim giác quỷ ngưu. Kia là kiếm hồn trong đám người không ngừng tản mát ra kinh ngạc tiếng hô. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể chính là kiếm khách tam đại kiếm đạo lĩnh ngộ. Ở tại thần giới bên trong, lĩnh ngộ kiếm hồn kiếm khách có thể là 10 phần thư thớt. Mà lĩnh ngộ kiếm phách kiếm khách ở tại thần giới bên trong càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến mức đến kiếm thể ý cảnh, người võ giả kia thân thể có thể hóa thành sắc bén nhất kiếm, liền chí tôn thần khí cũng không sánh nổi. Ở tại thần giới, cơ hồ không có không chỉ là kiếm hồn, còn có trận phù. Trong đám người, một đạo tiếng kinh hô vang lên lần nữa, đám người giờ phút này kinh ngạc không thôi. Mục Vân kiếm phía trên thế mà còn mang theo trận phù. Bảo trường kiếm rời tay, một đạo tiếng bảo liệt tại lúc này đột nhiên vang lên. Ầm ầm thanh âm vang lên. Kia kim giác quỷ ngưu kim giác giờ phút này trực tiếp chóc ra, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhanh làm thịt hắn không có. Kim giác quỷ ngưu tựa như là không có răng nanh cùng hổ trảo lão hổ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn 10 người cùng nhau tiến lên, lập tức thẳng hướng kim giác quỷ ngưu. Mục Vân giờ phút này lại là tay cầm kia kim giác quỷ ngưu kim giác. Bát sai thần thú kim giác quỷ ngưu. Kim giác đủ để ngăn chặn được tạo hóa thần khí công kích. Một bên Huyền Phong tử mở miệng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vừa vặn trong này không biết cái gì nguy cơ, tạm thời sử dụng đi tay cầm kim giác. Mục Vân nhẹ gật đầu. Kim diễm thương là không thể nào hiện tại lấy ra. Thư Vinh Thành nói thế nào cũng là linh thần học viện thiên chi kiêu tử. Kim diễm thương một ra, khẳng định hội bị người nhận ra. Đám người giải quyết xuất hiện một cái kim giác quỷ ngưu, nhìn về phía Mục Vân ánh mắt tràn ngập kính sợ. Lục phách thần hoàng cảnh giới 300 người bên trong không phải số ít. Nhưng là đã là lục phách thần hoàng, lại là một vị thần trận sư, hơn nữa còn là một vị lính ngộ kiếm hồn kiếm khách. Cái này để người kính nể. Mà lại Mục Vân kiếm hồn tựa hồ không là bình thường đẳng cấp. Uy lực cường thịnh, chỉ sợ là thần cấp kiếm hồn phẩm bậc. Kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, thần cấp 5 cái cấp độ. Đến thần cấp lực lĩnh ngộ kiếm hồn uy lực đủ để đem kiếm thuật đề cao không chỉ gấp 10 lần. Đại gia tiếp tục đi tới đi, Mục Vân mở miệng nói. Phía trước, chỉ sợ nguy hiểm càng nhiều một cái kim giác quỷ ngưu. Đầy đủ những người này bận rộn. Phía trước, sẽ xuất hiện cái gì? Ai cũng không biết. Bò, ò, mà liền xem Mục Vân lời nói rơi xuống, phía trước trầm thấp gọi tiếng tại lúc này vang lên. Đám người cảm thấy trầm xuống, có thể là không thể không tiếp tục đi tới. Xuyên qua hành lang, một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên lao thẳng tới đám người. Lập tức tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Đám người giờ phút này sắc mặt giống như màu gan heo khó coi. Xuyên qua hành lang, một đạo bỏ rộng mặt đất xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Có thể là giờ phút này, mặt đất kia phía trên, từng khỏa cây cối xanh um tươi tốt, nhưng là tại cây cối ở giữa, trọn vẹn 20-30 con kim giác quỷ ngưu, hoặc là đứng, hoặc là nằm, thần thái hài lòng. 20-30 con kim giác quỷ ngưu vừa rồi xuất hiện một cái, đã là để bọn hắn vô pháp ứng đối. Hiện tại một hơi xuất hiện 20-30 con, tất cả mọi người giờ phút này sắc mặt đều là ngưng lại. Thất thần làm gì, đều cho ta đi lên phía trước hậu phương. Tại lúc này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Man Cát cậy mạnh nói, không muốn chết, đều cho ta xông. Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức có người hoảng sợ. Xông về phía trước đi qua, đây tuyệt đối là một con đường chết. Không xông, không xông. Phía trước kim giác quỷ ngưu có thể so sánh bọn hắn tứ đại tôn môn khủng bố nhiều. Chúng ta giúp, từng đạo thanh âm vang lên. Hơn 300 vị đệ tử lập tức la hét lui lại. Có thể là ngay tại giờ phút này, hậu phương một đạo cử lực đột nhiên truyền ra. Oanh! Lập tức, phía sau đệ tử thôi động phía trước đệ tử, trở mình một cách toàn bộ bị đẩy ra bên ngoài sơn động. Oanh! Lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Man Cát tiếng hét lớn vang lên. Ta đã là đem đường lui phong kín, toàn bộ cho ta xông. Giờ phút này, không cần hắn nói, những cái kia kim giác quỷ ngưu đã là phát hiện động tính của nơi này, từng cái tràn đầy cảnh giác thái độ nhìn về phía trước. Lần này tất cả mọi người là minh bạch, hiện tại không có đường lui. Không chỉ là tán phái đệ tử, liên đới lấy tứ đại tông môn đệ tử cũng đã là không có đường lui. Lỗ Phong nhíu mày nói, Man Cát, ngươi phong đường lui, chúng ta đi như thế nào đi? Man Cát khẽ nói, đến chỗ này không gặp được bảo vật, còn muốn đi võ giả tu hành, chính là trộm thiên địa tạo hóa, đoạt nhật nguyệt tinh thần, sinh cùng tử thường thường đều trong một ý nghĩ, sinh liền có thể khiến vạn người thần phục, chết chỉ có một bồi đất vàng. Hiện tại chính là sinh tử ở giữa, không phá nổi đồng nặng thuyền, ai có thể tiến thêm một bước? Nghe đến lời này, mấy người sắc mặt cổ quái. Phần Tịch thấp giọng thầm mắng, tên điên trấn thú môn chính là hám tộc thuộc hạ. Nghe nói hám tộc nhất tộc chính là Si Vưu hậu duệ, người mang Si Vưu huyết mạch, chính là nắm giữ một tia man thú man kình. Trấn thú môn chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng là như thế. Giết, giờ phút này từng cái kim giác quỷ ngưu đắt là đánh tới. Man Cát dẫn người vọt thẳng ra, nhất định phải xuyên qua cái này một rừng cây, nếu không chết ở chỗ này kia cái gì đều không có. Trong lòng mọi người cũng đều là minh bạch cái này một cái đạo lý, xung phong tiếng hô hoán, sóng sau cao hơn sóng trước. Có thể là kia 20-30 con kim giác quỷ ngưu, có thể là mỗi cách đều là hàng thật giá thật bát sai thần thú, thần chủ cấp độ. Nhân số nhiều không có nghĩa là chiếm cứ ưu thế. Mục Vân nhìn về phía Huyền Phong Tử, thấp giọng nói, không dùng chiến đấu làm mục đích, nhanh chóng xuyên qua mới được. U Vinh Quy Quy Mơ, hai thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Lỗ Phong nhìn xem kia Trì Bình Hải cùng Phác Thành Viên cũng là nói, bán thần chủ cảnh giới đệ tử, theo ta cùng một chỗ xông tới giết. Đồ tốt. Ở phía sau, tốt cùng một thời gian, Phần Tịch, Vân Thăng không cùng Man Cát cũng là dẫn người vọt thẳng ra. Ai cũng biết phía trước xuất hiện đồ vật càng là cường đại, chứng minh phía sau bọn họ gặp phải bảo vật cũng liền càng thêm chân quý. Xích Ngọc Bảo Kim kia có thể là đặt ở cổ tộc bên trong, đều là để những cái kia nổi lên thiên tài đỏ mắt kim hành thần bảo. Không trả giá đắt, làm thế nào chiếm được trong lúc nhất thời. Rừng cây ở giữa, gào thét âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sát phạt, sóng sau cao hơn sóng trước. Mục Vân mang theo Huyền Phong Tử hai người tốc độ xuyên qua rừng cây. Hắn tay cầm kim giác, giờ phút này ngược lại là những cái kia kim giác quỷ ngưu cũng không có một cách đến đây công kích hai người bọn họ. Hai người trong lúc nhất thời thế mà là thành vì trước hết nhất vượt qua rừng cây người. Đi nhìn xem rừng cây phía trước, thế mà là xuất hiện một tòa cao mấy trăm thước sơn nhạc. Mục Vân lập tức khẽ quát một tiếng, mang theo Huyền Phong Tử lần nữa tiến lên. Kia sơn nhạc 700-800 mét cao, toàn thân bày biện ra ám kim sắc. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ từ càn quét ra. Mà giờ khắc này, tại sơn nhạc phía trên, kia đỉnh núi bên trong, lơ lửng một cách lệnh người cảm giác mười phần cổ quái kim châu. Lưu ly kim châu. Huyền Phong Tử sắc mặt vui mừng. Hắn dù chưa thực sự được gặp, có thể là đã từng nghe nói. Lưu ly kim châu, màu lưu ly, toàn thân cao thấp, giống như là từng mặt cực nhỏ cái gương dính dính vào cùng nhau. Cũng không phải hoàn chỉnh hình tròn đường cong, mà là từng đảo nhiều mặt hình cầu ngưng kết cùng một chỗ. Đồ tốt, chuyến này Mục Vân tới, một là vì lưu ly kim châu, hai là vì xích ngọc bảo kim. Hiện tại gặp được lưu ly kim châu tự nhiên là muốn tranh đoạt. Chờ chút, Huyền Phong Tử mở miệng nói. Kia vương tộc Vương Thừa Phong không phải hóa thành ruột thú sao, tự nhiên cũng nên tại nơi này. Hiện tại xuất thủ khá không sáng suốt không sao cả. Mục Vân cười nhạt nói. Ta cũng là nghĩ lính giáo một chút. Ruột thú thực lực vạn nhất ngươi cùng Vương Thừa Phong đánh lên, những người kia thừa cơ mò được chỗ tốt làm sao bây giờ. Bọn hắn có thể thử xem. Mục Vân lời nói rơi xuống, đã là xông ra. Hắn chuyến này tới chính là vì hai món đồ này. Trước đó không hiển sơn không lộ thủy, cũng không phải sợ Man Cát đám người, mà là vẹn vẹn bởi vì hắn không có gặp được. Hiện tại đã gặp được, vậy liền không có gì tốt do dự, trực tiếp giết chính là. Lời nói rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra, tay cầm kim giác, nháy mắt xung phong ra ngoài. Muốn chết trong chốc lát, đỉnh núi một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Điên cuồng khí tức từng sợi khuyết tán ra tới. Kia cao mấy trăm thước lớn sơn nhạc tại lúc này lập tức run rẩy lên. Đột nhiên sơn nhạc như là ảo thuật, trực tiếp tán loạn ra. Một đạo toàn thân vảy giáp màu đen thân ảnh tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Thân ảnh kia hóa thành một đạo khôi ngô thân ảnh, bộ dáng giống như hổ. Có thể là toàn thân cao thấp, lại là âm vang hắc thiết lân giáp, mà lại thân thể cao lớn, cho người ta một loại nhẹ nhàng tốc độ cảm giác. Tuyệt thú ma hổ thấy cảnh này, Mục Vân thân ảnh dừng lại, lăng lập hư không. Vô Thượng Thần Đế 204 chương 2028 đại chiến Vương Thừa Phong. Ngươi hẳn là vương tộc Vương Thừa Phong a. Mục Vân hai tay phủ về sau, cười nhạt một cách nói. Ngươi biết ta kia cử hổ giờ phút này miệng nói tiếng người, bộ dáng ngạc nhiên. Đã đến, không biết ngươi, vậy cũng không tốt. Vương tộc Vương Thừa Phong ngày xưa cũng là thần anh bảng trước trăm thiên chi kiêu tử, hiện tại lại là thành người không ra người, ruột không ra ruột bộ dáng. Ngươi muốn chết. Nghe đến lời này, ruột thú ma hổ lập tức giận không kềm được, nháy mắt ruột thú cử hổ trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Khí tức cường đại trong nháy mắt này khuyết tán, một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế đập vào mặt. Cho dù là ở xa rừng cây ở giữa đám người trong lúc nhất thời cũng là nội tâm một kinh. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, đám người giờ phút này sắc mặt kinh biến. Trong nháy mắt đó cường đại khí phách để bọn hắn sinh lòng kính sợ. Lỗ Phong sắc mặt biến hóa, nói có người so với chúng ta sớm hơn vừa bước một bước vào đến chỗ sâu. Đáng chết. ai to gan như vậy. Quả thực là muốn chết man cát mặt ngoài thân thể. Giờ phút này xuất hiện từng đạo thú văn, trở nên càng thêm dữ tợn. Vân Thăng không cũng là mày nhăn lại. Hiển nhiên có người so với bọn hắn sớm hơn một bước, điểm này để bọn hắn rất khó chịu. Hừ, làm thịt những xúc sinh này tranh thủ thời gian đi vào, ta ngược lại là muốn nhìn, ai kia không biết sống chết. Phần Tịch giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Bốn người lúc này hiển nhiên đều là tức giận. Mà cùng một thời gian, Mục Vân thân ảnh ở hậu phương sơn cốc ở giữa, vừa đi vừa về né tránh. Nhân loại yếu đuối, các ngươi chính là như thế ti tiện sao? Kia cử hổ gầm thét lên. Như vậy sợ chết, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lời nói này giống như ngươi không phải người giống như. Mục Vân lại là cười yếu ớt nói, thật có lỗi, ta còn thực sự là quên, ngươi đã từng là người, hơn nữa còn là vương tộc thiên tài đâu. Vương Thừa Phong ta nhất định muốn giết ngươi. Nghe đến lời này, Vương Thừa Phong nộ khí càng sâu. Từ ngày xưa vương tộc kiêu tử, hiện tại thành vì một cái ruột thú, như thế chinh lịch, hắn tốn hao mấy ngàn năm thời gian mới lắng lại. Có thể là hắn cũng không thể tha thứ người khác ở trước mặt mình gọi mình chính là một cái ruột thú. Cái này là đối hắn trần trụi vũ nhục cùng miệt thị. Hổ khiếu chấn sơn quát khẽ một tiếng vang lên, giống lên một tiếng, từ Vương Thừa Phong thân thể to lớn bên trong truyền ra. Rống, trong chốc lát, sơn phong đá vụn rơi xuống. Đại địa tại lúc này xuất hiện từng đạo vết rách, từng tầng lệnh ra đầu run lên thanh âm, từng đạo vang lên. Trong chớp nhoáng này, đại địa ba động cực kỳ mãnh liệt, tiếng oanh minh, sóng sau cao hơn sóng trước. Đinh tai nhức óc, đã là không thể hình dung giờ này khắc này cường hoành. Mục Vân tay cầm kim giác, ngăn cản trước người. Kim giác quỷ ngưu kim giác, không chỉ công kích bá đạo, phòng ngự cũng là cực mạnh mẽ. Mà lại kim giác mang theo từng tầng nhân văn. Đối nơi này cùng âm ba loại công kích, vừa vặn đầy đủ. Ngươi cái này âm ba công kích không khỏi quá yếu. Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Tịch diệt lôi chấn oanh. Trong chốc lát, sơn cốc bên trong, một tiếng sấm rền từ cửu thiên rơi xuống, trực tiếp oanh kích đến Vương Thừa Phong thân thể to lớn phía trên. Kia lôi sóng tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ trăm mét phạm vi, toàn bộ nện xuống, uy lực so trước đó đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Két, đột nhiên một đạo tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên, đại địa tại lúc này lập tức vỡ vụn ra. Lệnh người cảm giác tai mũi ra huyết cuồng bạo chấn động âm thanh, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng cấp bách. Giờ này khắc này tất cả mọi người là cảm giác được, lực lượng khuyết tán, đại địa run rẩy. Soạt một tiếng vang lên, Vương Thừa Phong hổ khu phía trên, một mảnh lân giáp, mang theo tiên huyết, rơi xuống. Hắn bị thương ti tiện nhân loại. Vương Thừa Phong giờ phút này giận không kềm được. Ti tiện nhân loại, lại dám thương hắn. Quả thực là không biết sống chết. Tội đáng chết vạn lần. Làm thịt ngươi. Vương Thừa Phong thân ảnh giờ phút này lập tức hóa thành hình người. Một thân hắc bào bao trùm thân thể. Mà tại kia hắc bào phía dưới, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, lệnh người cảm giác lực lượng kinh khủng. Toàn bộ tập trung ở thân thể bên trong. Vương Thừa Phong bản thể thoạt nhìn là một vị mười phần thanh niên cường tráng nam tử. Lóe sáng con ngươi, rất là tinh thần. Không nghĩ tới, nguyên bản ngươi còn là rất xuất khí. Mục Vân dễu dễu nói, biến thành to con, thật đúng là không dễ nhìn. Ta cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi vạn năm, thần giới bên trong xuất hiện ngươi như vậy một vị khó lường nhân vật. Vương Thừa Phong nhíu mày, chỉ là lục phách thần hoàng cảnh giới, có thể bộc phát ra như thế uy lực thần quyết, còn thật sự là xem thường ngươi. Đa tạ cất nhắc. Mục Vân vừa chắp tay, ngược lại là một bộ vui vẻ tiếp nhận bộ dáng. Muốn chết. Vương Thừa Phong giờ phút này nhìn trước mắt người càng thêm chán ghét. Ngươi để ta nhớ tới một người. Vương Thừa Phong lạnh lùng nói, ngày xưa mục tộc thái tử chính là cái bộ dáng này. Một bộ tự cho là vô địch thiên hạ. Cái gì đều không để trong lòng lạnh nhạt tư thái. Tựa hồ cái gì đều không để trong lòng. Không buồn giận. Không tức giận. Nhưng chính là cái bộ dáng này. Mới là ghét nhất. Bởi vì ở đáy lòng hắn. Không có bất kỳ người nào có thể bị hắn để ở trong mắt. Đáng tiếc. Hắn chết rồi. Hồn phi phách tán. Nhục thân đều tổn hại ồ Mục Vân kinh ngạc nói. Vừa vặn. Tên của ta. Cũng gọi Mục Vân. Bất quá ta nghĩ. Hắn chết rồi cũng không phải ngươi làm a dù sao. Ngươi trong mắt hắn. Quả thật chỉ là sâu kiến. Nhưng đây không phải là ngươi. Vương Thừa Phong hừ một tiếng trực tiếp vẫy tay một cái. Hưu. Trong chốc lát kia Lưu Ly Kim Châu trực tiếp vút không mà tới. Nhất thời ở giữa. Lưu Ly Kim Châu xuất hiện tại Vương Thừa Phong trên bàn tay. Tư Linh lợi xoay tròn lấy Kim Châu tràn ra từng đạo kim sắc toái phiến. Cái kia kim sắc toái phiến trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang kim mang, nháy mắt thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân không dám khinh thường. Lưu Ly Kim Châu chính là tạo hóa thần khí. Mà lại là ở tại thần giới bên trong. Tin đồn lớn nhất nổi danh tạo hóa thần khí một trong. Giờ phút này, kim giác quỷ ngưu kim giác trực tiếp đưa ngang trước người. Kia lưu quang toái phiến trực tiếp công kích đến kim giác phía trên. Trong chốc lát quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, lệnh người cảm giác tâm thần chập chờn khí tức biến mất vô hình. Mục Vân nhìn xem trong tay kim giác, giờ phút này thở ra một hơi. Còn tốt, ngăn cản được có thể là sau một khắc. Kia kim giác, tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Lập tức đứt gãy ra. Bị toái phiến công kích. Vạch thành từng khối từng khối. Nát Mục Vân thần sắc khẽ biến đồ chán sống. Vương Thừa Phong sắc mặt băng lãnh. Trong chốc lát kim sắc quang mang lần nữa dâng lên, lưu kim toái phiến lần nữa đánh tới. Mục Vân giờ phút này lại là trong lòng có nắm chắc, tay cầm kim diễm thương lập tức giết ra. Chảm trường thương quét qua, thương mang giết ra. Đinh đinh đinh. Tư không ở giữa, thương mang cùng kim quang giao hội, giống như hơn vạn kiện thần binh va nhau. Toàn bộ sơn cốc bên trong, khắp nơi đều là vỡ vụn thanh âm. Cái này, Huyền Phong Tử giờ phút này núp ở một bên, nhìn xem nơi đây giao chiến, nội tâm đắt là kinh ngạc nói không ra lời. Lục phách thần hoàng cùng nhị hành thần chủ cảnh giới. Trong lúc này chinh lệch thất phách thần hoàng, nhất hành thần chủ. Mà lại trọng yếu nhất là thần hoàng. Cùng thần chủ là cơ bản không có cái gì có thể so sánh tính thần chủ cảnh giới. Ngưng tổ lĩnh vực áp chế tính, có thể nói là vô địch. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại phảng phất là không có chịu ảnh hưởng. Lĩnh vực áp chế tính, cơ hồ là không thể tránh né. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Mục Vân hồi không chịu đến ảnh hưởng. Mà có thể phát huy ra chính mình 100% thực lực tới. Giờ phút này, hai người giao thủ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Xú tiểu tử. Có chút tài năng nhìn thấy Mục Vân tay cầm trường thương. Thần cơn giận không đâu định. Vương Thừa Phong nhãn bên trong. Rốt cuộc xuất hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Mục Vân bất quá là đạt được một ít kỳ ngộ thực lực so với mơ hồ. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không chỉ là như thế. Mục Vân công kích cho người cảm giác rất là bá đạo. Loại này bá đạo đến từ Mục Vân thể nổi một cố liên tục không ngừng lực đạo. Hắn căn bản không biết tại dung hợp thế giới chi thổ về sau, Mục Vân cùng thế giới chi thổ thành làm một thể. Thế giới chi lực chính là cao hơn thần lực, tại thuộc tính bên trên có là ban đầu nhất lực lượng. Mục Vân có thể tiến hành chuyển hóa đến tăng cường thần lực của mình. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân tại lục phách thần hoàng cảnh giới thi triển thất phẩm thần quyết uy lực có thể bộc phát mạnh mẽ như vậy nguyên nhân chủ yếu. Đâm trường thương lần nữa giết ra, Mục Vân giờ phút này sát khí từng bước tích lũy. Thấy cảnh này, Vương Thừa Phong biết không đánh đổi một số thứ là không thể nào chém giết Mục Vân. Thực lực của ngươi để ta kiêng kỵ. Nhưng là dừng ở đây, Vương Thừa Phong quát khẽ một tiếng. Bàn tay vung lên. Lực lượng mạnh mẽ. sóng sau cao hơn sóng trước. Hai tay của hắn tại lúc này biến thành hổ trưởng. Mạnh mẽ hổ trưởng, lực lượng ba động. Khí tức trồi lên, một tia bá đạo khí tức, lơ lửng. Trong chốc lát, hai tay của hắn rời khỏi thân thể. Ngưng tụ hổ trưởng biến thành sắc bén vết trào trực tiếp chụp vào Mục Vân. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Đại địa từng đảo ba động ra. Mục Vân còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, kia hổ trào, tốc độ bay trì, gia tăng gấp trăm lần không ngừng. Đến trước mắt, khanh, trường thương cùng hổ trào va nhau, khanh một tiếng lập tức vang lên. Thổi phù một tiếng tại lúc này xuất hiện. Chuôi thương trực tiếp xuyên thấu Mục Vân thân thể, lưu lại một đạo huyết động. Một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Cái này một đôi hổ trảo uy lực quả thực là vượt qua trước đó Vương Thừa Phong hết thảy lăng lệ bá đạo công kích. Quá mạnh mẽ, Mục Vân sắc mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc, ngạc nhiên. Vương Thừa Phong công kích đột nhiên trở nên tương đương bá đạo. Tiểu tử, lười nhắc cùng ngươi chơi. Vương Thừa Phong nhích miệng khẽ nói. Vạn năm trước cái kia Mục tộc thái tử Mục Vân đáng chết. Cho nên, ta Vương Thừa Phong thống hận hết thảy tên là Mục Vân người. Lời nói rơi xuống, Vương Thừa Phong kia một đôi rời khỏi tay hổ trào, lần nữa chiết thân giết trở lại. Ngươi cũng chính là chỉ có chút năng lực ấy. Mục Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cười nhạo một tiếng, lập tức vừa sải bước ra. Lưu tinh bảo vũ địa bảo thiên vẫn dẫn dương loạn không lăng thiên nhất quyết trong một chớp mắt. Bốn khối thánh bi phía trên tứ đạo bí quyết tại lúc này trực tiếp thi triển. Một đạo tiếp lấy một đạo, lực lượng một làn sóng thắng qua một làn sóng. Lưu tinh bảo vũ có thể mạn thiên phía trên, giống như hạ xuống mưa sao băng. Chỉ là cái này mưa sao băng lại là muốn mạng người. Địa bảo thiên vẫn pha tạp lấy huyền thạch ngưng tụ thành từng khỏa lớn chừng bàn tay hòn đá, nhanh chóng tụ lại. Dẫn dương loạn không có thể không khí trở nên vặn vẹo, kia hổ trào đang vặn vẹo không khí hạ triệt để oai. Mà lăng thiên nhất quyết một chiêu, có thể kim diễm thương cùng kia ngưng tụ thương mang kết hợp. Song trọng tác dụng phía dưới, lực lượng đến cực hạn. Tứ đạo bí quyết, tứ trọng công kích phát ra, lực lượng mạnh mẽ, nháy mắt, ngưng tụ tới cực điểm. Vô thượng thần đế 204 chương 2029 lưu ly kim châu tới tay giết rầm rầm rầm. Nhất thời, sát khí ngưng tụ cực hạn về sau nở rộ, như là vạn ma bầy múa, trực tiếp một mạch gọi hướng Vương Thừa Phong. Cái này là phanh trong chốc lát, Vương Thừa Phong hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Vậy cuối cùng lời nói cũng là cũng không nói ra miệng, hết thảy tan thành mây khói. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được thân thể cùng tâm linh triệt để bị móc sạch. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng cuối cùng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Có thể là toàn bộ sơn cốc tại lúc này lại là xuất hiện ba động về sau pha tạp. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc đứng tại sơn cốc ở giữa, nhìn xem kia hư không. Không sai, chính là ta đảm mạc lời nói theo gió mà qua. Mục huyên Huyền Phong tử lúc này mới tới gần, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong đắt là không thể dùng kinh khủng để hình dung. Mạnh, Mục Vân thực lực quá mạnh mẽ. Lục phách thần hoàng có thể phóng xuất ra thực lực mạnh mẽ như thế, cái này tại toàn bộ thần giới bên trong chỉ sợ chỉ có cổ tộc bên trong thiên chi yêu tử mới có thể làm được. Lưu ly kim châu, Mục Vân vấy tay một cái, kia lưu ly kim châu trôi hướng thân thể của hắn. Huyền Phong tử giờ phút này lại là kinh ngạc nói, lưu ly kim châu ở đây, có thể là kia xích ngọc bảo kim đâu. Huyền Phong tử chuyến này tỉnh không để ý lưu ly kim châu. Tuy nói lưu ly kim châu chính là vương tộc ngày xưa tiếng tăm lừng lấy tạo hóa thần khí, có thể là đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là tấn thăng đến chân chính nhất hành thần chủ cảnh giới. Xích ngọc bảo kim hiển nhiên hiện tại càng là thích hợp một ít. Tại nơi này, Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo lưu sa đồng dạng kim loại dịch giọt chậm rãi chảy ra. Xích ngọc bảo kim, Huyền Phong tử lập tức vui mừng. Xích ngọc bảo kim chính là nhất đẳng thiên địa kỳ vật, mà lại có giá trị không nhỏ. Bản thân như là ám kim sắc, lại là như thủy ngân lưu động. Nhưng chính là nhìn như thế yếu, nhưng là trên thực tế, này kim hành thần bảo lại là sắc bén nhất bá đạo kim loại. Đối với bổ sung võ giả lĩnh vực, lại là thích hợp cực kỳ. Ngươi bây giờ ngưng luyện ra lĩnh vực, chỉ bất quá cần kim hành thần bảo đến tiến hành vững chắc. Bước cuối cùng này rất là mấu chốt, hiện tại không thích hợp. Mục Vân mở miệng nói, dù sao nơi này rất nhiều người đã sớm để mắt tới cái này lưu ly kim châu. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn về phía một bên khác, thanh âm mang theo một vòng cười nhạo. Đã đều đến, vậy liền ra đi bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió lên, bốn đội nhân mã, giờ phút này từng cái xuất hiện. Kia bốn đội nhân mã, phân trạm bốn phía, nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo trêu tức cười nhạo. Không nghĩ tới đội ngũ chúng ta bên trong, thế mà là trà trộn vào đến ngươi như vậy một cái nhân vật lợi hại. Một thanh âm tại lúc này, đột nhiên vang lên. Man Cát Song quyền nắm chặt, khẽ nói. Tiểu tiểu lục phách thần hoàng cảnh giới, có thể chém giết hóa thành ruột thú vương thừa phong. Thật có ngươi, nhìn xem trên mặt mấy người tiếu dung. Mục Vân lại là không có phủ nhận. Hảo, đã như vậy, đem lưu ly kim châu giao ra đi một bên khác. Trích Vân Hiên Vân Thăng không giờ phút này hờ hứng nói. Ngươi mặc dù rất lợi hại, có thể là dù sao người bị thương nặng, mà lại vừa rồi ta xem ngươi thi triển bốn đòn sát chiêu, uy lực cường hoành bá đạo, dùng thực lực của ngươi là không thể nào lần nữa làm được đắc như vậy. Ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là thành thành thật thật giao ra lưu ly kim châu. Tiểu tiểu lục phách thần hoàng, không có. Đáng tiếc Lỗ Phong giờ phút này cũng là trên trán hiện lên một tia khen ngợi, có thể là lập tức liền bị lạnh lùng sát cơ thay thế. Mục Vân cường đại đã là uy hiếp được tại chỗ bốn người. Hiện tại, liền muốn thừa cơ lấy Mục Vân mệnh, nếu không, hậu hoạn vô tận. Nhìn xem bốn người ngươi một câu ta một câu rất là líu díu nói, Mục Vân khóe miệng lại là ngậm lấy một vòng tiếu dung. Bọn gia hỏa này tựa hồ không thấy rõ tình trạng. A Huyền Phong từ giờ phút này cũng là sắc mặt cổ quái. Tuy nói Mục Vân thủ thương không nhẹ, có thể là Mục Vân bên người có thể là có mấy trăm vị thần hoàng, thần chủ cảnh giới tử sĩ. Bọn gia hỏa này căn bản không biết chính mình tại trêu chọc thứ gì. Đã muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Mà giờ khắc này, bầu ngực hắn thông suốt lớn huyết động, từng bước khép lại, tiên huyết ngừng lại. Kia nhìn từ bề ngoài, huyết nhục phát sinh tốc độ cực nhanh. Dõng dạc vô tri, ta nhìn ngươi còn không biết ngươi đứng trước tình trạng. A bốn người giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Man Cát cùng Lỗ Phong hai người đều là nhị hành thần chủ cảnh giới. Đối mặt Mục Vân, bọn hắn căn bản sẽ không có chút sợ hãi. Làm thịt hắn bốn người ra lệnh một tiếng. Sau lưng hơn 10 người đỉnh tiêm thất phách thần hoàng võ giả một mạch giết ra. Tứ đạo thân ảnh cũng là theo sát bên kia. Tốt a, Mục Vân khoát khoát tay, mở miệng, làm thịt bọn hắn. Lời nói rơi xuống, đột nhiên, Mục Vân bên người từng đạo cốt về cùng cốt linh trực tiếp giết ra. Hơn 800 đạo thân ảnh nháy mắt tràn ngập sát khí, sóng sau cao hơn sóng trước, vọt thẳng giết ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Man Cát đám người triệt để mắt trợn tròn. Gia hỏa này bên người thế mà lại có như thế đông đảo khôi lỗi. Nói đùa cái gì đã như vậy. Hắn vừa rồi vì cái gì không phải vận dụng khôi lỗi chém giết Vương Thừa Phong, ngược lại là chính mình liều mạng. Trong lúc nhất thời, đám người cảm giác được bọn hắn tựa hồ mắc lừa Mục Vân, căn bản chính là cố ý dùng thực lực bản thân chém giết Vương Thừa Phong, hoặc là nói là vì tôi luyện chính mình. Mà bây giờ hắn mục đích đến dẫn dụ bọn hắn mắc lừa, xuất thủ cướp đoạt. Gia hỏa này đã sớm nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau. Giết Man Cát thèm quá hóa giận, giận không kềm được nói. Đáng ghét, lại bị cái này xú tiểu tử tính toán Lỗ Phong, Vân Thăng không, Phần Tịch ba người cũng là sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Gia hỏa này thật là đáng ghét đến chính là Mục Vân khẽ cười nói, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. 800 người đối đầu hơn 10 người, không cần nói cũng biết. Thời gian từ từ trôi qua, sơn cốc bên trong tiếng chém giết càng thêm thảm liệt. Mà ngoài sơn cốc những cái kia võ giả, giờ phút này từng cái chỉ cảm thấy sợ run tim mất mật. Bọn hắn căn bản không dám tới gần. Sơn cốc bên trong giao chiến đều là tiến vào bên trong tinh nhuệ, thấp nhất đều là thất phách thần hoàng. Bọn hắn tiến vào bên trong, vậy đơn giản là muốn chết. Một số người đã là nhìn không được bắt đầu muốn chạy. Từ từ theo giao chiến đến hồi cuối, hơn 800 vị hộ vệ tổn thương rất lớn. Có thể là cũng không tử vong. Dù sao, vô luận là cốt vệ còn là cốt linh, bản thân đều là không giống với nhân loại. Mệnh môn chỗ bất đồng, rất khó chết đi. Nhưng là thổ thương lại là không thể tránh được. Mà lúc này Mục Vân hư không lăng lập nhìn phía dưới, cái nào ra hỏa sắp chết đi, hắn chính là thuận tay giải quyết. Thôn phệ chi lực bộc phát, đem hắn tinh khí thần toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Thời gian từ từ trôi qua, sơn cốc bên trong động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Mục Vân nhìn xem bốn phía, mùi máu tươi nồng đậm thuận sơn cốc đều là phiêu đãng ra ngoài. Đi thôi, Mục Vân cười nhạt nói, lần này là nên tìm cách địa phương hảo hảo bế quan. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyền Phong tử cũng là kích động. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là bán thần chủ cảnh giới. Có thể là chỉ có cô đọng kim chi lĩnh vực đến thần chủ ở trong tầm tay. Thần chủ kia ở tại thần giới bên trong có thể là đỉnh phong tồn tại. Gần với cổ tộc bên trong những cái kia tổ thần vô địch tôn giả nhóm. Chỉ là toàn bộ thần giới, tổ thần cảnh giới võ giả mới nhiều thiếu có thể nói là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Mà thần chủ tại thần châu đại địa phía trên đã là được xưng tụng vì cự đầu. Có thể thống lĩnh một phương thiên nguyên cấp thế lực, khai tông lập phái cường đại tồn tại. Chỉ là suy nghĩ một chút, Huyền Phong tử chính là cảm giác rất là chờ mong. Hai người giờ phút này bỏ chạy rời đi cái này kim đỉnh sơn, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến qua nửa ngày thời gian, sơn cốc bên trong mới bình tĩnh lại. Một ít gan lớn đệ tử tiến nhập hậu phương sơn cốc bên trong, nhìn thấy trước mắt một màn triệt để mắt trợn tròn. Máu chảy thành sông, từng đạo thi thể vặn vẹo cổ quái cho người cảm giác thực sự là khủng bố. Một trận đại chiến xuống tới, chẳng ai ngờ rằng kết quả hội là như vậy. Có thể là, cái này là thế nào một chuyện, sơn cốc bên trong kia ruột thu chết rồi. Có thể là man cát mấy người cũng là chết đây, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hết thảy đều không thể nào biết được. Mà lúc này giờ phút này, ngũ hành giới bên trong, Mục Vân cùng Huyền Phong tử hai người thân ảnh xuyên qua, hướng phía một hành giới bên trong tiến lên. Từ từ, hai người tới một vùng núi xâm lâm ở giữa, lẫn nhau riêng phần mình tìm một chỗ sơn động, chính là chuẩn bị bắt đầu tu hành. Huyền Phong tử nhìn xem Mục Vân cười hắc hắc. Xích Ngọc Bảo Kim, ngươi cô đọng thần chủ cảnh giới cần bao nhiêu, nói thẳng đi, Mục Vân khẽ cười nói. Nghe đến lời này, Huyền Phong tử nao nao. Hắn không nghĩ tới Mục Vân như thế hào phóng. Nhất hành thần chủ cảnh giới, ngưng tụ kim hành lĩnh vực, bước đầu tiên này chính là tìm kim hành thần bảo. Mà kim hành thần bảo uy lực càng là cường đại, lĩnh vực căn cơ cũng càng là vững chắc. Ngày sau, tăng thực lực lên, hắn có thể dùng cái khác kim hành thần bảo đến đề thăng. Nhưng là căn cơ, lại là càng cường đại càng tốt. Cái này Xích Ngọc Bảo Kim tại toàn bộ thần giới đến nói đều là đứng đầu nhất cô đọng lĩnh vực căn cơ bảo bối. Ta chỉ cần 10 mét khối lớn nhỏ không gian là được, 10 mét khối, Mục Vân hơi xứng sờ. Ai nhiều lắm sao, Huyền Phong tử lập tức co quắp nói, kia một nửa cũng được. Ta cho ngươi 100 mét khối đi, Mục Vân mở miệng. Cái gì, nghe đến lời này, Huyền Phong tử sắc mặt khẽ giật mình. Mục Vân vấy tay một cái. Kia lưu ly kim châu bên trong, từng đạo chất lỏng màu vàng sậm chảy ra. Xoay tròn không chỉ lưu ly kim châu tại lúc này. Phóng xuất ra xích ngọc bảo kim. Huyền Phong tử vội vàng thu lấy. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt, mang theo cảm kích. Xích ngọc bảo kim, cho dù là 1 mét khối lượng, đều đủ để thần. Giới bên trong thiên nguyên cấp thế lực điên cuồng tranh đoạt. Mục Vân trực tiếp cho hắn 100 mét khối quả thực là cự hào chỉ bất quá. Huyền Phong tử nếu là biết. Kia lưu ly kim châu bên trong. Mục Vân cho hắn. Bất quá là 9 châu mất sợi lông. Không biết vẫn sẽ hay không ý tưởng như vậy. Hai người riêng phần mình lựa chọn một cách đại thụ che trời tiến vào trong hốc cây bắt đầu chậm rãi tu hành. Lần bế quan này thế tất cần một đoạn thời gian rất dài, hai người đều sẽ toàn lực ứng phó. Huyền Phong tử cần xung kích chân chính thần chủ cảnh giới, mà Mục Vân thì là cần xung kích thất phách thần hoàng cảnh giới. Việc quan hệ hai người thực lực chân chính đề thăng, bất luận là ai đều sẽ đến cực hạn đi toàn lực ứng phó. Mục Vân khoanh chân ngồi tại thân cây bên trong, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lưu ly kim châu giờ phút này lơ lửng tại bích lạc hoàng tuyền đồ bên trong. Xích ngọc bảo kim ra đi một tiếng thấp giọng hô, Mục Vân bàn tay vung lên. Ông trong chốc lát từng đạo vù vù âm thanh dần dần vang lên. Bích lạc hoàng tuyền đồ bên trong mặt đất tại lúc này một đầu dòng sông màu vàng sẫm, dòng nước chảy ra. Chỉ là kia ám kim sắc dòng sông lại là tràn ngập nặng nề cảm giác. Kim nhộ khí hơi thở đồng dạng là khủng bố không thôi. Vô thượng thần đế 204 chương 2030 tìm kiếm từ từ. Ám kim sắc mạ vàng hình thành một đảo giang hà. Dòng nước chảy tại bích lạc hoàng tuyền đồ giang hà bên trong. Cái này là xích ngọc bảo kim mặt vũ cùng hoàng diễm hai người. Giờ phút này đều là thần sắc kinh ngạc. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói, Mặc Vũ, ngươi bây giờ cũng là nhất hành thần chủ cảnh giới, hấp thu một ít xích ngọc bảo kim, tăng cường lĩnh vực của mình, cũng là không sai. Ngươi hảo tâm như vậy. Mục Vân khẽ cười nói, tốt xấu ngươi bây giờ là ta thiếp thân tỏa kỳ Hắc Kỳ Lân, không tốt với ngươi điểm, ta cũng mất mặt a. Dừng a, Mặc Vũ lại là cũng không cảm kích. Mà Mục Vân cũng không nghĩ tới, dựa vào chính mình cái gì thiện tâm đi cảm hóa ra hỏa này. Không giống với trước đó hắn sở thu phục bất luận kẻ nào cùng thần thú, Mặc Vũ bản thân chính là Kỳ Lân thần thú. Bọn hắn đánh trong đáy lòng cho rằng, nhân loại là hèn hạ vô sỉ, tự cao tự đại. Cho nên căn bản xem thường nhân loại, để bọn hắn thần phục nhân loại. Vậy đơn giản là sống còn khó chịu hơn chết. Phóng xuất ra xích ngọc bảo kim. Mục Vân tâm thần thu hồi đến trong cơ thể mình. Bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu nghiêm túc quan sát bên trong bản thân thân thể. Lục phách viên mãn. Thất phách sắp ngưng tụ. Lần này, mặc kệ tốn hao bao lâu thời gian, nhất định phải ngưng tụ ra bản thân để thất phách. Thần hoàng cảnh giới tại cách này ngũ hành giới bên trong trung quy vẫn là quá yếu một chút. Ngưng tổ để thất phách cần không chỉ là mình lực lượng, càng là cần cường đại sinh cơ đến vận chuyển. Cũng may lần này giao thủ, chém giết đám người, hắn thôn phệ không ít lực lượng. Những lực lượng này hẳn là đầy đủ, chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian đến từ từ hấp thu. Từ từ. Hết thầy. Khôi phục lại bình tĩnh. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Thân thể bên trong. Lực lượng từng đạo khuyết tán ra tới. Từ từ. Giữa núi rừng, mặt trời lên mặt trời lặn, trừ một ít thần thú khẽ kêu âm thanh, cái khác cũng không dị dạng. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt 50 năm ở giữa trực tiếp đi qua. Mà nương theo lấy Mục Vân tiến vào bế quan bên trong, ngũ hành giới bên trong cũng là càng thêm náo nhiệt. Giờ phút này, một tòa cô sơn phía trên, mấy thân ảnh giờ phút này lại là tràn ngập nôn nóng. Còn không có tìm tới Mục Vân tung tích, một thần huyết áo huyết linh tử giờ phút này sắc mặt lạnh lùng nói. Tại hắn thân một bên, mấy thân ảnh quỳ một chân trên đất, dập đầu nói, công tử, ngũ hành giới quá mức minh mông, gia hỏa này nếu như chui vào địa phương nào bế quan, rất khó tìm tìm. Ngu xuẩn huyết linh tử mắng một tiếng, lần nữa nói, vậy các ngươi sẽ không tìm tìm nhìn địa phương khác sao? Toàn bộ khu vực bên trong đã là triệt để lục soát, có thể là ngũ hành giới quá mênh mông, khó tránh khỏi có lỗ thủng. Một bên Huyết Trạch cùng Huyết Pha hai người giờ phút này cúi đầu xuống. Truyền mệnh lệnh của ta, huyết linh tử lạnh lùng nói, để thiên hồn học viện, ngàn độc tốc, vạn kiếm các cùng với phần gia người đều cho ta đi tìm, cho dù là bọn họ tại địa phương này không có thu hoạch được bất luận cái gì thiên tài địa bảo, chỉ có chém giết Mục Vân huyết tộc, thỏa mãn bọn hắn bất kỳ điều kiện gì. Cái này là điện hạ ý tứ, huyết linh tử cao ngạo nói, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Mục Vân. Vân chậm đã, huyết linh tử giờ phút này lần nữa mở miệng nói, thuận tiện thả ra phong thanh, nói cho cái khác mấy đại cổ tộc, Mục tộc thái tử chuyển thế trọng sinh, ngay tại lần này thí luyện bên trong. Lời này vừa nói ra, Huyết Trạch cùng Huyết Pha hai người đều là xứng sờ. Bọn hắn không rõ huyết linh tử mục đích làm như vậy, tạm thời không nói cho bọn hắn đến cùng là ai khiến cái này ra hỏa cho nhau nghi kỵ đi thôi. Huyết linh tử âm hiểm cười nói, năm đó chết tại Mục tộc thái tử trong tay võ giả có thể là nhiều vô số kể, vạn năm thời gian trôi qua, bọn hắn hậu bối có thể là đối Mục Vân huyết hải thâm cừu đại hận tưởng niệm càng thêm mãnh liệt, để bọn hắn không biết là ai giữa lẫn nhau cho nhau chém giết. Nếu là liên hợp thiên hồn học viện tứ đại thiên nguyên cấp thế lực đệ tử còn tìm không thấy, vậy chúng ta cũng chỉ có minh xác nói cho bọn hắn. Vân huyết linh tử lạnh lùng nói, 50 năm đi qua, dùng tên kia tốc độ, nói không chừng sắp đến thần chủ cảnh giới. Sắp đến thần chủ làm sao có thể, trước đó bọn hắn nhận được tin tức, Mục Vân bất quá là ngũ phách thần hoàng cảnh giới mà thôi, trăm năm thời gian có thể tiến lên trước một bước, đó là thuộc về khó được, càng đừng đề cập hiện tại đến thần chủ cấp độ. Chỉ là huyết linh tử lần này chính là lãnh tụ, bọn hắn không thể không nghe theo huyết linh tử mệnh lệnh. Đám người tản ra, huyết linh tử đứng tại cô sơn đỉnh chóp nhìn về phía trước. Mục Vân, ngươi có thể nhất định sẽ chết. Phong thanh phiêu đãng, thanh âm tiêu tán. Cùng huyết linh tử bất đồng, một bên khác, Thánh Vân học viện lần này tiến vào ngũ hành giới bên trong thí luyện đệ tử lại là lộ ra rất là nhẹ nhõm. Giờ phút này, một chỗ hoàng sa địa ở giữa, cuồng phong gào thét, đại địa lộ ra từng đạo vết sách. Mà tại hoàng sa mạn thiên đại địa ở giữa, từng tầng hoàn toàn khác biệt khí tức từ từ bốc lên. Thế nào mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này ẩn nấp tại một mảnh trận pháp quay chung quanh ốt đảo ở giữa. Mục Viễn Thanh nhìn về phía trước, thân ảnh hạ xuống tới. Mục Viễn Phong mở miệng hỏi, nhìn bộ dáng này chỉ sợ là muốn đợi mấy ngày. Mục Viễn Thanh im lặng nói, đáng chết thời tiết, phá cái gì gió lớn được rồi, cùng liền chờ đi. Mục Viễn Phong ngồi xuống cười hắc hắc nói, cũng không nhất thời vội vã mà xú tiểu tử. Ngươi nói nhẹ nhõm, mấy ngày thời gian, vạn nhất mấy ngày nay thời gian vừa vặn Vân Thúc bị bảy người tung, chúng ta làm sao bây giờ? Đến thời điểm ngươi đi tiếp nhận cha cùng ra ra mưa to gió lớn dựa vào cái gì là ta? A Mục Viễn Thanh phản bác, hai chúng ta huyên đệ đồng sinh cộng tử mới đúng, phi ai muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử? Hai người tại lúc này lập tức đấu lên miệng tới. Hai vị công tử chớ quấy rầy. Ngay tại giờ phút này, mấy thân ảnh dạo bước mà tới. Hai vị công tử, các ngài nhìn cái này là cái gì? Mấy thân ảnh đi lên phía trước, đem kia mấy cố thi thể nhấc đi qua. Ai nhìn thấy kia cầm đầu một đảo thi thể, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người đều là xứng sờ. Đi ra phía trước, cẩn thận điều tra lên, cái này là Dương Đỉnh Phong thi thể. Mục Viễn Thanh mở miệng nói, ngươi đây đều có thể nhìn ra? Mục Viễn Phong chập chập nói, Dương Đỉnh Phong vạn năm trước liền bị Vân Thúc mang theo Huyền Thiên Vạn Sĩ làm thịt. Kia một trận đại chiến, Dương Đỉnh Phong đoán chừng chính là cái rắm chết ở chỗ này, cũng không có người hỏi thăm đầu ngốc. Ngươi nhìn nhìn lại, đây không phải vạn năm trước chết gia hỏa này hóa thành ruột cốt lại bị người giết a? Mục Viễn Phong cũng là cúi đầu xuống, cẩn thận xem, từ từ mới nói. Còn có chúng ta Mục tộc thôn phệ uy năng, lời nói rơi xuống, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất định là Vân Thúc, nhất định là Vân Thúc. Hai người giờ phút này cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Mà đổi thành một bên kia Mục Tiềm cùng Mục Trạch hai người thì là rất là im lặng. Lần này tộc bên trong lời nhắn nhủ nhiệm vụ, để hai vị này công tử đến, thật không có vấn đề sao? Bất luận nhìn thế nào, hai vị này công tử đều không giống như là đáng tin cậy người. A nhị đệ, tìm được đúng a. Đại ca, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức vui đến phát khóc. Lần này cha cùng ra ra hẳn là sẽ không lột da của chúng ta. Mục Viễn Thanh cười ha ha nói, khoa tay múa chân. Mục Viễn Phong cũng là gật đầu nói, hắc hắc, ngươi đừng quên Vân Thúc là ai, Mục tộc thái tử, liền ra ra đều muốn nghe hắn, trừ tộc trưởng ai quản được Vân Thúc có đạo lý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vòng đặc biệt hương vị tiếu dung tới. Hai vị công tử Mục Tiềm giờ phút này im lặng nói, cố thi thể này chết đại khái mấy chục năm, điều này nói rõ liền xem như thái tử điện hạ cũng là mấy chục năm qua đến nơi đây a. Hiện tại chúng ta vẫn còn không biết rõ hắn ở đâu a. Nghe đến lời này, hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết vì sao, mẹ kiếp mẹ kiếp. Hai người lập tức mắng một tiếng, ngồi xuống, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt thấy lại là một bộ vật lộn bộ dáng. Ông mà ngay tại giờ phút này, vậy sẽ bão cát ngăn trở tại bên ngoài trận pháp đột nhiên xuất hiện ba động, có người lại xông tới, lập tức mấy thân ảnh lập tức lao vùn vụt qua một bên. Là Trần Khắc. Trần Khắc Mục Viễn Thanh xứng sờ nói, gia hỏa này không phải mang theo Thánh Vân Học Viện một nhóm đệ tử tại kim hành giới sao, chạy thế nào đến nơi đây rồi, tại cái này bão cát ở giữa chạy loạn, muốn chết a. Mục Viễn Phong cũng là toét miệng nói, cái này bão cát bên trong có thể là nắm giữ bát giai thần thú Cuồng Phong độc hạt, cắn một cái tư vị kia. Không bao lâu, mấy thân ảnh đem kia Trần Khắc dẫn tới. Giờ này khắc này Trần Khắc một thân máu tươi chảy đầm đìa, bộ dáng nhìn thực sự là có chút thê thảm. Ngọa tào, Trần Khắc, ngươi tốt xấu là nhị hành thần chủ cảnh giới, thảm như vậy. Mục Viễn Thanh nhìn không được nói. Hai vị công tử Trần Khắc vẻ mặt đau khổ, giãy giụa nói, đừng nói giỡn, xảy ra chuyện gì rồi? Một bên Mục Tiềm cùng Mục Trạch hai người nhìn không được hỏi. Lần này Mục tộc bên trong, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong xuất động, tứ gia phái hai người bọn họ đi theo, cũng là bởi vì hai cái vị này thiếu gia không đủ trầm mùn. Hiện tại rõ ràng không phải nói đùa thời điểm a, là bởi vì Diệu Tiên Ngữ. Trần Khắc khổ sở nói, lần này các đệ tử nhận được mệnh lệnh, tìm một cái gọi Mục Vân cùng một cái gọi Diệu Tiên Ngữ kia. Diệu Tiên Ngữ, chúng ta gặp Diệu Tiên Ngữ. Mục Viễn Thanh lập tức nói, có phải là cùng với Mục Vân cũng không phải? Trần Khắc lần nữa nói, chúng ta cũng chỉ là kỳ ngộ đến Diệu Tiên Ngữ. Hơn nữa lúc ấy nàng tại một hành giới bên trong gặp Cửu Biện Thanh Hà Hoa. Cửu Biện Thanh Hà Hoa đây chính là thiên địa thần dược, tại thập đại cổ tộc bên trong đều là hiếm lạ đồ vật, đối với võ giả tu hành đến nói quả thực là điêu luyện sắc sảo kỳ hiệu. Diệu Tiên Ngữ đạt được Cửu Biện Thanh Hà Hoa, không sai không sai, xem chừng một ngày đạt được Cửu Biện Thanh Hà Hoa, kia đến thần chủ cảnh giới cũng không xa. Mục Viễn Phong gật đầu nói. Hai vị công tử Mục Tiềm cùng Mục Trạch giờ phút này triệt để im lặng. Rất rõ ràng Trần Khắc bị thương nặng, sự tình không có đơn giản như vậy. Diệu Tiên Ngữ đạt được không giả, có thể là bị Mộ Dung tộc người để mắt tới. Kia Mộ Dung tộc, Mộ Dung Thăng Mây mang theo một nhóm lớn hào thủ ngăn lại Diệu Tiên Ngữ, ta lúc ấy vừa vặn đụng phải, nghe thấy danh tự liền đi hỏi thăm, ngăn lại có thể là về sau. Trần Khắc hơi đỏ mặt, ho khan một cái, khóe miệng xuất hiện tiên huyết. Về sau thế nào rồi? Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người lập tức nhìn không được nói. Hận không thể chết kình lay động Trần Khắc. Vô Thượng Thần Đế 204 chương 2031 nói dông dài hai huyên để về sau. Chu tộc Chu Kiệt Lãng cùng Dương tộc Dương Thiện hai người xuất hiện, chúng ta dù sao người ít. Bọn hắn tam phương liên thủ. Một đường truy sát. Vạn bất đắc dĩ. Đại gia phân tán ra đến. Ta một mình chạy trốn tới nơi này lại về sau. Ta cũng không biết nghe đến lời này. Mục Viễn Phong cùng Mục Viễn Phong ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lập tức im lặng. Giảng nửa ngày. Người là không thấy rồi, ta nhớ được phụ thân nói. Lần này phải bảo đảm Vân Thúc cùng Diệu Tiên Ngữ an nguy đúng không? Mục Viễn Phong giờ phút này mơ hồ nói. Tựa như là A Mục Viễn Thanh cũng là không rõ lắm. Một bên Mục Tiềm cùng Mục Trạch hai người đã là triệt để im lặng. Hai vị công tử, Mục Tiềm giờ phút này mở miệng nói. Tứ gia cùng Lạc thiếu gia nói. Đúng là phải bảo đảm Thái tử Điện Hạ an nguy nha. Mục Viễn Phong kéo rất dài một đoạn thanh âm. Nói. Đã như vậy. Vậy cách này Diệu Tiên Ngữ. Liền không cần quản, không sai không sai. Mục Viễn Thanh gật đầu. Bên ngoài cách này lớn bảo phong, ra ngoài có thể không có người chết. A hai huyên để lập tức đạt thành nhất trí. Nghe đến lời này, Mục Tiềm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau khi trở về nhất định muốn bẩm báo tứ gia, hai vị này công tử làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Hai vị công tử, Mục Trạch im lặng nói. Lời tuy như thế, chuyến này chúng ta đúng là muốn bảo vệ Điện Hạ làm chủ. Nhưng là, Diệu Tiên Ngữ nghe nói chính là Điện Hạ kiếp này phu nhân một trong, nếu là xuất hiện nguy hiểm chỉ sợ. Phu nhân Mục Viễn Thanh lập tức xứng sờ. Nói, ta nhớ tới. Lần trước Bích Thanh Ngọc trở về thời điểm. Nói Vân Thúc bên người có 8 cái phu nhân đâu, 8 cái ngọa tào. Vân Thúc lời hại như vậy, nhất thiên một cái. Cũng đủ 8 ngày. Nghe đến lời này, Mục Tiềm cùng Mục Trạch hai người đã là triệt để im lặng. Hai vị này công tử thật được không khổ khổ. Mục Trạch lần nữa nói, hai vị công tử hiện tại tựa hồ không phải thảo luận cách này thời điểm. Đúng đúng đúng, Mục Viễn Phong lập tức nói. Lần trước Thanh Di trở về thời điểm nói, Vân Thúc đối mấy cách này nữ tử có thể là tốt không được. Có đến vài lần liền đại tác mệnh thuật đều thi triển. Ngọa tào, đại tác mệnh thuật? Mục Viễn Thanh ngạc nhiên nói, đây không phải là tộc trưởng chuyên môn cho. Hai vị công tử Mục Tiềm cùng Mục Trạch hai người giờ phút này mặt bốc lên hắc tuyến. Đại ca, ngươi chú ý điểm không đúng. Ta nói chính là Vân Thúc đối mấy vị tốt không được. Thanh Di ăn dấm tốt sao? Thanh Di có thể là từ nhỏ liền đối Vân Thúc cảm mến. Hai người sớm có hôn ước. Mục Viễn Thanh vỗ đầu nói. Không sai à. Khó trách lần trước ta nói. Vân Thúc hào hào lời hại. Thanh Di lúc ấy trực tiếp mặt tối sầm. Thật nhiều năm đều không để ý tới ta. Hai người rất có không người xen vào. Nói đến hừng đông tư thế. Im miệng. Đột nhiên, một đạo hét to tiếng vang lên. Mục Tiềm giờ phút này nhìn không được trực tiếp quát lớn. Bị như vậy quát một tiếng, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong đều là xứng sờ. Mục Tiềm, ngươi. Kiêu ngạo thật lớn. Mục Viễn Thanh dẫn đầu kịp phản ứng. Phẫn nộ quát. Ta là chủ tử, còn là ngươi là chủ tử a? Đúng a? Ngươi dám gào thét chúng ta? Hai vị công tử, Mục Tiềm mặt bốc lên đổ mồ hôi. Khoát tay nói. Hiện tại không phải tranh luận Điện Hạ mấy cái phu nhân vấn đề, mà là vị này Diệu Tiên Ngữ chính là Điện Hạ vị thứ 7 phu nhân, vốn là Điện Hạ đan thuật đổ nhi. Điện Hạ đối với cái này nữ có thể là sủng ái cực kỳ. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, sư đồ luyến, sư đồ luyến. Lời này vừa nói ra, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người lập tức khẽ giật mình. Hai người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhãn bên trong một vòng ruột tiếu xuất hiện. Mục Tiềm cùng Mục Trạch cơ hồ thổ huyết. Hai vị này chủ quả thực là thành công tránh đi tất cả vấn đề mấu chốt. Quan tâm không có một cách là chính đạo. Mục Tiềm cùng Mục Trạch đã là đối với hai người mất đi lòng tin. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức tập hợp Mục Tiềm mở miệng nói. Hạ lệnh xuống dưới, chờ xuất phát. Trong sa mạc, tìm kiếm Diệu Tiên Ngữ tung tích. Tìm tới người, không tiếc bất cứ giá nào. Cứu vân vân mọi người nhất thời bắt đầu chuẩn bị lên. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong giờ phút này sững sờ. Mục Tiềm, ai đưa cho ngươi quyền lợi hạ lệnh? Hai người một mặt mộng bức. Hai vị công tử, Mục Tiềm chắp tay nói. Điện hạ, thất phu nhân nếu là xảy ra vấn đề, kia điện hạ khẳng định trong lòng không cao hứng. Ngày đó biết chúng ta không có đi cứu viện, không đem khí đều vung đến trên người chúng ta rồi. Còn nữa, việc này bị Lạc thiếu gia cùng Tứ gia biết, hai người công tử có thể là. Ngọa tào, Mục Viễn Thanh lập tức nhảy. Ngươi hắn không nói sớm, Mục Viễn Thanh mắng to, ta còn cùng kẻ ngu này tại nơi này tranh luận nửa ngày ta. Mục Tiềm lập tức im lặng. Vừa rồi, tựa hồ là hai người bọn họ một mực đầu óc không đang suy nghĩ bên trong. À, đồ đần, ngươi mắng ta đồ đần, ta là để ngươi. Ngươi mắng ta đồ đần, Mục Viễn Phong lập tức gầm hét lên. Lười nhắc cùng ngươi nhao nhao, Mục Viễn Thanh vội vàng đứng dậy. Quát, đều cho ta đem con mắt đánh bóng. Các ngươi muốn tìm là điện hạ phu nhân, tương lai chúng ta Mục tộc tộc trưởng phu nhân, hiểu chưa? Thiếu một cây lông tơ, tương lai tộc trưởng lột ra cắt của các ngươi, ta có thể không quản được tất cả mọi người. Lập tức xuất phát. Nghe đến lời này, đám người thần sắc nghiêm nghị. Đối với Mục Viễn Thanh nói tới điện hạ, Mục tộc người đều là biết là ai. Năm đó, vị này điện hạ dùng sức một mình ngăn cản được cửu tộc liên quân chủ lực, có thể Mục tộc có thể bảo tồn đại bộ phận thực lực cùng nội tình. Mục tộc không biết bao nhiêu người là nghe vị này điện hạ truyền kỳ lớn lên, càng không biết nhiều ít người lòng mang kính sợ, chờ mong vị này điện hạ trở về. Hai vị công tử Trần Khắc đột nhiên giãy giụa nói. Giờ phút này bên ngoài phong bão mãnh liệt, khả năng chứa thần thú tập kích, không thể đi ra ngoài. A, đánh sắm, Mục Viễn Thanh quát. Phong bão lại lớn, thần thú mạnh hơn, cũng không sánh bằng ta. Đối thất thẩm quải niệm, vạn nhất thất thẩm xảy ra vấn đề, ta nào có mặt gặp Vân Thúc? Đúng nhị huyên để giờ phút này nghĩa chính ngôn từ. Mục Tiềm cùng Mục Trạch hai người giờ phút này lại là sắc mặt cổ quái. Thế nào nhìn hai người kia nghiêm chỉnh lại, còn không bằng không đứng đắn mấy chục đạo thân ảnh, trực tiếp triệt hồi trận pháp. Thân ảnh bay ra mà ra, biến mất tại mênh mông trong sa mạc. Mà giờ khắc này, từng đạo cát lãng như là sóng biển vén thiên mà lên. Hoàng sa chỗ bên trong, khắp nơi đều là gợn sóng càn quét ra. Đại địa từng tầng ba động, cho người ta một loại thể phải nuốt hết thiên địa tư thế. Trong lúc này, một đạo thân mang váy dài trắng thân ảnh tại cát lãng ở giữa bay thật nhanh, không cố kỵ chút nào. Cát lãng bên trong khả năng ẩn tàng rủi gì thần thú công kích. Đáng chết, kia một bóng người xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, có thể là trước ngực lại là một vòng kinh người đường cong. Một trương gương mặt xinh đẹp, giờ phút này mang theo một vòng tái nhợt. Phi hành thuật ở giữa, hắn dưới chân một đóa thanh liên từ từ nở rộ, liên tục không ngừng phóng xuất ra linh khí. Nếu không phải là dung hợp chín cánh hoa sen, cưỡng ép tăng lên tới thất phách thần hoàng cảnh giới, ta hiện tại chỉ sợ đã chết. Nữ tử há miệng, một đạo huyết tuyến phun ra, sắc mặt hồng nhuận, nhìn không được tự nhủ. Đáng ghét, bọn gia hỏa này thế nào cố chấp như thế. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ đừng chạy. Một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm đột nhiên tại Diệu Tiên Ngữ thân trước vang lên. Ngay sau đó, kia một thân ảnh thẳng tắp rơi xuống, bàn tay vỗ, một đạo cường hoành trưởng ấm trực tiếp oanh xuống dưới. Oanh, trong chốc lát, Diệu Tiên Ngữ thân ảnh như bị sét đánh, thẳng tắp hạ xuống, một tiếng ầm vang, té ngã tại cát lãng ở giữa. Đại địa phía trên giờ phút này xuất hiện một vết nứt, từng đạo vết sách, từng sợi khuyết tán ra đến, dùng Diệu Tiên Ngữ làm trung tâm, mặt đất trọn vẹn chìm xuống trăm mét. Diệu Tiên Ngữ thân ảnh ngừng lại, một ngụm máu tươi cuồng thổ, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. dưới chân thanh liên tại lúc này lóe ra ảm đạm quang mang, như muốn vỡ vụn. Mộ Dung Thăng Vân Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng nói, ngươi là Mộ Dung tộc người đúng không? Đúng vậy a. Tiểu nha đầu nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, Mộ Dung Thăng Vân cười hắc hắc nói, khó được ngươi còn biết Mộ Dung tộc, xem ra thân phận không đơn giản a. Hừ, cửu đại cổ tộc không có một cách là đồ tốt. Diệu Tiên Ngữ từ từ đứng dậy, thanh âm lạnh lùng nói, hèn hạ vô sỉ mà thôi, sợ hãi người khác cường đại, chính mình thế nào không trở nên mạnh mẽ đại? Ha ha, biết đến không ít a. Mộ Dung Thăng Vân lần nữa nói, vậy ngươi còn biết cái gì cửu tộc vô sỉ? Sợ hãi mục tộc thái tử, liền liên thủ chém giết mục tộc thái tử, kết quả các ngươi cửu tộc còn là trả giá huyết đồng dạng đại giới cái gọi là thập đại cổ tộc. Ta nhìn cửu tộc đều là năm bè bảy mảng, bởi vì cửu mệnh thiên tử truyền ngôn mà kiêng kỵ mục tộc. Các ngươi cửu tộc bất quá là chuột nhắt mà thôi. Nghe đến lời này, Mộ Dung Thăng Vân ánh mắt 1.1 hào lạnh lùng xuống tới. Ngươi biết cái gì chỉ là một cách đến từ tầng dưới chót nữ nhân, tự cho là hiểu rõ đến cổ tộc, liền có thể cao đàm khoát luận sao? Mộ Dung Thăng Vân khẽ nói, mục tộc bên trong đã là xuất hiện một cái mục Thanh Vũ, lại xuất hiện một cái mục Vân, toàn bộ thần giới ai có thể ngăn cản cửu tộc là tuyệt đối không cho phép mục tộc. Đồng thời xuất hiện hai cái siêu việt tổ thần cường đại tồn tại. Siêu việt tổ thần Diệu Tiên Ngữ khẽ giật mình, nói cho cùng các ngươi còn không phải sợ rồi. Diệu Tiên Ngữ lặng lẽ tương đối, ngươi ha ha. Mộ Dung Thăng Vân, khó được, ngươi thế mà bị như vậy một cách không biết lai lịch nữ nhân cho làm khó a. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Cát Lãng ở giữa, mấy thân ảnh xuyên qua mà tới. Kia cầm đầu hai người, khí độ đều là bất phàm. Trong mơ hồ, cường hoành khí tức từng cách bốc lên, hiển nhiên là đến thần chủ cảnh giới cường thịnh nhân vật. Chu Kiệt Lãng Dương Thiện nhìn xem hai người, Mộ Dung Thăng Vân sắc mặt bất thiện. Thật sự là tới chỗ đó, các ngươi hai cách đều giống như mũi chó đồng dạng. Nghe đến lời này, hai người cũng không tức giận. Chu Kiệt Lãng một thân trường sam màu xanh lam, khua tay nói, nữ nhân này đến từ Chân Vũ Học Viện, tu vi để thăng khá nhanh, thể nội tựa hồ cùng cái gì diệu đồ vật kết hợp, ta rất có hứng thú. Ngươi giết nàng không sao? Ta muốn thấy nhìn nữ nhân này đến cùng có gì đó cổ quái. Không sao chứ? Nghe đến lời này, Mộ Dung Thăng Vân sắc mặt giãy giụa. Diệu Tiên Ngữ tư sắc quá mức đẹp, mà lại vô hình ở giữa để người trầm mê trong đó. Dạng này nữ tử hắn không muốn buông tay. Chu Kiệt Lãng, đây chính là ngươi không đối. Một bên Dương Thiện cười nói, Thăng Vân huyên hiển nhiên là đối nữ tử này lên tâm tư. Ngươi nói cái gì giết hay không đâu? Tại cái này ngũ hành giới bên trong, dạng này cực phẩm nữ nhân đúng là hiếm thấy đâu. Lời này vừa nói ra, Chu Kiệt Lãng lập tức cười ha ha một tiếng. Thăng Vân huyên, xin lỗi, xin lỗi, là ta đường đột đắc như vậy. Cứ như vậy đi, nữ nhân này ngươi trước hưởng dụng, muốn giết lại liên hệ ta như thế nào? Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thăng Vân nhãn bên trong một vòng tinh quang lói lên một cái rồi biến mất.